Cơ Có Huyền khuôn mặt thủy chung treo nhàn nhạt nụ cười, giống như này thế gian không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Hắn cười nhạt nói, Khương Nguyên Công tại nơi nào? Làm hắn đi ra gặp ta. Hạ Ngọc Thư nói, Nam Man Quốc chi đi. Sư Tôn bị thương nhẹ, còn ở tĩnh dưỡng. Ta cái này đi mời lão nhân gia ông ta, sau một lát, Hạ Ngọc Thư làm người ta mời tới Khương Nguyên Công, đồng thời Long Chiến Giả, Thi Ma, bao gồm Mang Vương cũng đều đến đại điện. Song Phương gặp mặt sau đó, tràng diện lập tức náo nhiệt lên. Nguyên lai là nhị ca đến. Khương Nguyên Công hữu một chút kích động đi lên trước. Long Chiến Giả cùng Thi Ma cũng nhao nhao đi tới, đều là gương mặt kích động chi sắc. Nguyên Công. Biệt lai vô dạng hô. Cơ Có Huyền cười nhạt nhìn về phía Khương Nguyên Công, hắn nhìn qua cũng liền tam, 40 tuổi bộ dạng, Khương Nguyên Công cũng đã hơn 300 tuổi, nhưng mà hai người gặp mặt, Cơ Có Huyền lại thị Khương Nguyên Công vì tiểu đệ. Khương Nguyên Công cũng không giận giận, chỉ nói là nói, Nguyên Công vô năng, cũng may nhị ca đến đây, cái này có hy vọng rồi. Cơ Có Huyền thu hồi nụ cười, nói, Nam Man Quốc sự tình, ta nghe nói, như thế nào muốn làm thành như vậy? Khương Nguyên Công thở dài, nói, vốn là có nắm chắc lấy được Phượng Máu, thậm chí giết chết Giao Trì Thánh Mẫu, không thể tưởng được ra thiên đại ngoài ý muốn, Phượng Hoàng Niết Bàn mâm trọng sinh, hóa thành hình người, còn bị Tề Thiên lắc lư trôi qua. Lúc này mới làm cho bên ta thảm bại. Giao Trì Thánh Mẫu. Tề Thiên. Cơ Có Huyền thản nhiên nói, Nguyên Công a, chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không phải là lần một lần hai rồi, Giao Trì Thánh Mẫu âm hiểm gian xảo, Tề Thiên người kia càng là chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Ngươi đều sống hơn 300 tuổi, cũng nên cay độc một chút, như thế nào còn như thế đại ý, đúng là không nên a. Hạ Ngọc Thư vội hỏi, đều do Ngọc Thư vô năng, chưa có thể làm tốt đại gia lãnh tụ. Lúc này tắm gió xuân lên tiếng. Phượng Hoàng Niết Bàn mâm trọng sinh, xác thực khó làm, ta ngươi đều là không phải là đối thủ, trừ phi đại ca sống lại. Long Chiến Giả hỏi, đúng rồi, Ma Tôn thi thể tìm khắp đủ sao? Trước đó, đám người liền đã hiểu, đại lượng thiên cương địa sát ma thần sớm đã xuất thế. Chẳng qua đều bận bịu tìm kiếm Ma Tôn thi thể, đợi tìm tề sau đó, liền có thể sống lại Ma Tôn, khi đó chúng ma trở về vị trí cũ, có thể quét ngang toàn bộ trở ngại. Thiên hạ sắp hết đang nắm giữ. Tùy đắp sư trầm giọng nói. Nhanh, đại ca thân thể cùng tứ chi đều đã tiếp thượng, trước mắt sắp đặt tại Tây Nhung Quốc nhất nơi bí ẩn. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cũng không biết năm đó Long Ngạo Thiên Hòa Phong Vọng Thư đem đại ca đầu chôn ở nơi nào. Bất quá sớm muộn gì có thể tìm tới, ta tin tưởng ngày nào đó rất nhanh liền sẽ tới đến. Đám người nghe vậy, đều ánh mắt sáng rực, tin tưởng tăng nhiều. Lúc này, Ma Trí, Cơ Có Huyền nói, tình huống tất cả mọi người đã hiểu rõ. Ba chúng ta nhân bây giờ đến, các ngươi cũng không cần lại e ngại Khôn Quốc, từ hôm nay trở đi, nơi này toàn bộ công việc, liền do ta đến phụ trách. Bọn ngươi cần phải nghe theo an bài, không được sai lầm. Diệp Kinh Vân lông mày nhíu một cái. Nói, đại ca ta mới là hoàng đế. Hạ Ngọc Thư mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy Diệp Kinh Vân nhịn không được muốn vì Hạ Ngọc Thư nói hơn mấy câu. Đám người vừa nghe, đều thầm nghĩ không tốt, Diệp Kinh Vân thằng nhãi này như một cái lăng đầu thanh tựa như. Không nghĩ qua là liền khả năng chọc giận Cơ Có Huyền, nói không chừng còn sẽ liên lụy bọn hắn. Ân. Cơ Có Huyền ánh mắt chợt lóe, mặt không thay đổi nhìn về phía Diệp Kinh Vân, một đạo quang mang kỳ lạ đem hắn cả người bao phủ ở. Này một chớp mắt. Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy cả người run run, trên người làn da giống như bị trăm vạn con kiến cắn xé, kỳ ngứa vô cùng. A! Diệp Kinh Vân thân hình lão đảo, trong tay kim ô đao đương một tiếng rớt xuống đất. Kinh Vân không. Thỉnh Ma Trí tiền bối tha thứ hắn. Hạ Ngọc Thư dọa nhảy dựng, liền vội vàng vì không người vì Diệp Kinh Vân cầu tình. Diệp Kinh Vân đối với hắn cực kỳ trung tâm, nếu là tiểu tử này chết rồi. Đối với Hạ Ngọc Thư tới nói nhưng là một cái cực tổn thất lớn. Tương đương thiếu một trương bùa hộ mệnh. Hừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cơ Có Huyền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Đúng, đúng. Hạ Ngọc Thư kéo lấy Diệp Kinh Vân, sợ hắn lại nói lung tung. Tùy theo trên người áp lực biến mất. Đau khổ cảm cũng chậm chậm tiêu tán, Diệp Kinh Vân xoa xoa trán thượng mồ hôi lạnh, thế mới biết, trước mắt người võ công chẳng những cao cường, hơn nữa quỷ dị, căn bản không phải là hắn đang có thể chọc được. Còn có ai không phục sao? Cơ Có Huyền nhàn nhạt quét qua toàn trường. Không dám. Nguyện ý nghe, ma trí, điều khiển. Đám người nhao nhao không mình hành lễ, tỏ vẻ trung thành. Cơ Có Huyền lúc này mới sắc mặt dịu đi xuống, hắn vỗ vỗ long ỷ bắt tay, nhàn nhạt nói. Chúng ta đều là huynh đệ, nhớ lấy không thể nội chiến, nếu không còn thể thống gì. Trước mắt, sống lại ma tôn là đệ nhất đẳng đại sự, bởi vậy đại bộ phận huynh đệ đều tại thế gian các cái địa phương bận rộn, này lại không đàm. Ngoài ra là lấy được dị thú tinh huyết, bây giờ vật đổi sao dời, ngũ đại dị thú toàn bộ đều suy yếu, đúng là lấy dị thú tinh huyết tốt thời điểm. Một khi được đến dị thú tinh huyết, chúng ta dùng sau đó, chẳng những thực lực đại tăng, còn có thể được một cái trường sinh bất lão thân thể, liền không cần phải nữa chuyển thế, đến lúc đó lại giết chết kẻ địch, có thể vĩnh hưởng thế gian phúc khí, được vạn thế yên vui. Hạ Ngọc Thư nói, mong rằng ma trí tiền bối phân phó. Kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Cơ Có Huyền nhắm mắt ngưng thần, minh nhớ tới. Hạ Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ mấy người hai mặt nhìn nhau, tắm gió xuân lại làm thủ thế, làm bọn hắn không nên quấy rầy. Sau một lát, Cơ Có Huyền mới mở nói mắt. Nói tiếp nói, mới vừa rồi ta quan sát thế gian khí tượng, bắt chước năm phương hướng, theo thứ tự là phương hướng bên trong, nếu là đi về phía nam mà đi, chính là Khôn Quốc Chi, một mảnh huyết quang, chính là Đại Hung dấu hiệu, nếu là hướng động mà đi. Là Đông Di Quốc Chi, Long Quật chỗ chỗ, huyết quang cùng lục quang giao diệu, các hung nửa nọ nửa kia, nếu là hướng đến bắc mà đi, là Bắc Địch Quốc cùng Quy Động chỗ, hung trung mang cát. Nếu là đi hướng đến ở giữa, là hai giới sơn cùng Kỳ Lân nhai chỗ. Một mảnh mông lung, rất khó có thu hoạch, nếu là đi phía Tây, chính là Tây Nhung Quốc cùng hang hổ chỗ, là đại cát dấu hiệu. Hạ Ngọc Thư hỏi, ma trí ý của tiền bối là? Chúng ta tu hướng Tây một bên đi qua. Khương Nguyên Công ho khan một tiếng. Nói, hướng Tây đi có thể, phía Tây Tây Nhung Quốc từ lâu đã là địa bàn của chúng ta. Tây Nhung Vương giả là địa sát ma thần một trong. Chỉ cần tìm được hang hổ chỗ, đương có thể giết rơi dị thú bạch hổ, lấy được tinh huyết. Một bên Vương Hồng Vũ vừa nghe, ánh mắt nhất động, liền vội vàng nói, trong trường hợp đó, nếu chúng ta đi phía Tây, chẳng phải là không công đem Giao Long tinh huyết cùng Huyền Vũ tinh huyết nhường cho Khôn Quốc. Ta có thể không tin Khôn Quốc sẽ bỏ qua dị thú tinh huyết. Dựa theo mới vừa rồi Cơ Có Huyền miêu tả, ngũ đại dị thú, Phượng Hoàng đã niết bàn hóa thành hình người, rất khó giết chết rồi, mà Kỳ Lân thân là dị thú vua, thực lực mạnh nhất, dựa vào bọn hắn những người này, chỉ sợ khó có thu hoạch. Chỉ còn lại có Giao Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ có thể giành một phen, trong này lấy Bạch Hổ dễ dàng nhất đắc thủ. Chính là, nếu như chỉ lấy Bạch Hổ, Giao Long cùng Huyền Vũ thực có khả năng bị Khôn Quốc cướp đi, dù sao bây giờ Khôn Quốc được đến dị thú Phượng Hoàng. Thực lực cường đại cực kỳ. Đám người vừa nghe, cảm thấy Vương Hồng Vũ nói có đạo lý. Cơ Có Huyền tán tú gật đầu, cười nói, đúng vậy, bọn ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tuy rằng hướng động cùng hướng đến Bắc Đô gặp nguy hiểm. Nhưng là che giấu ưu việt, bởi vậy, chúng ta phải hai bút cùng vẽ, phân công nhân thủ, trước khi chia tay hướng đến Long Quật cùng Quy Động, về phần hang hổ. Ha ha, Tây Nhung Quốc là địa bàn của chúng ta, Bạch Hổ sớm muộn gì là chúng ta đồ vật trong túi. Không cần phải lo lắng Khôn Quốc người nhúng chàm. Hạ Ngọc Thư bận rộn phụ họa nói, thỉnh ma trí tiền bối hạ lệnh, an bài nhân thủ. Vương Hồng Vũ lập tức xung phong nhận việc, ta nguyện đi Long Quật, ổn thỏa thu hồi Long Huyết. Cơ Có Huyền thản nhiên nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nói, Vương Hồng Vũ đúng không? Ngươi có vẻ đối với Long Quật thực cảm thấy hứng thú a. Vương Hồng Vũ liền vội vàng cúi đầu, nói, không dám. Chính là nghĩ vì ma trí tiền bối phân ưu. Cơ Có Huyền thật sâu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Toại vừa cười, nói, a, ngươi có này tâm, tốt lắm. Như vậy đi, từ ta, ma xuất, ma sư đi tới Long Quật, Vương Hồng Vũ, ngu sao mà không phàm, Viên Gió Lốc bọn người đi theo, Nguyên Công, ngươi, Thi Ma, Long Chiến Giả đi tới Quy Động. Từ Hạ Ngọc Thư, Diệp Kinh Vân bọn người đi theo. Bọn ngươi có gì dị nghị không? Không dị nghị. Nguyện ý nghe an bài. đám người khom người ôm quyền, ầm ầm đáp. Tốt lắm. Cơ Có Huyền theo phía trên long ỷ đứng người lên, tay cầm quạt lông. Đi xuống bậc thang, nghỉ ngơi trước mấy ngày, đợi đại gia trạng thái đều đạt tới tốt nhất sau đó, chúng ta liền chính thức xuất phát. Đã nhiều ngày. Đúng rồi, Ngọc Thư A, thân ngươi vì vua của một nước, trong hoàng cung hẳn là thu nạp không ít mỹ nữ A. A, là có một chút. Hạ Ngọc Thư gật đầu khòm người đi lên trước. Ân. Cơ Có Huyền đạo, ngươi không cần cẩn thận, chúng ta đều là huynh đệ, sở hữu đồ vật đều là cùng chung, ta đúng là ngươi, ngươi đúng là ta đấy. Ngươi đem mẹ ngươi cùng lão bà ngươi gọi. Đêm nay làm hai người bọn họ hầu hạ ta. À. Này. Hạ Ngọc Thư vừa nghe, chớp mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới thiên cương địa sát ma thần còn có điều quy củ này, đây quả thực lật đổ quan niệm của hắn. Làm sao vậy? Cơ Có Huyền nghi ngờ nhìn hắn. Hạ Ngọc Thư áo lót toát mồ hôi lạnh, cái khó ló cái khôn nói, tiền bối, là như thế này, mẹ ta cùng lão bà của ta vừa vặn đoạn thời gian này có kinh nguyệt tại thân, không quá thuận tiện. Như vậy đi, không lâu yêu đêm theo khôn quốc thu nạp không ít mỹ nhân. Ta làm cho các nàng đến hầu hạ tiền bối. Nga, như vậy a. Ma Trí nghĩ nghĩ nói, cũng được, làm nghe thấy khôn quốc nữ mọi người như hoa như ngọc. Ta đang định đi bắt vài cái đến hưởng dụng, vậy ngươi liền đưa tới a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hạ Ngọc Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ở giữa lại nhìn thấy tấm gió xuân cùng tùy đắp sư gương mặt sắc mắt hiếp bộ dạng, vội hỏi, hai vị tiền bối, phải chăng cũng muốn an bài cấp mấy người các ngươi nữ nhân đi qua? Đó còn cần phải nói. Tấm gió xuân nói xong, cùng tùy đắp sư cùng một chỗ rời đi. Hạ Ngọc Thư nhìn bóng lưng của bọn họ, thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cương ma thần so địa sát ma thần có thể nang hầu hạ khá hơn rồi, Khương Nguyên Công bọn hắn có thể chừng từng có đưa ra quá mức phân yêu cầu. Bất quá, chuyện tới bây giờ, đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng nanh hướng đến bụng trung nuốt. Chương 217, Quan Trung Mỹ Nhân Khôn Quốc Hoàng Cung. Phong Giao khoác màu vàng phượng bào, cất bước đi ra Khôn Ninh Cung. Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược cùng ở sau lưng nàng, mấy người dọc theo đường nhỏ, không bao lâu đi đến Nghe Trúc Viễn bên ngoài. A. Khen. Khen. Khen. Còn chưa vào cửa, thật xa chỉ nghe thấy một trận tiếng rên rỉ truyền đến, cùng với khoa trương thân thể va chạm âm thanh. Này âm thanh là kịch liệt như thế, thanh thúy, cơ hồ truyền khắp hơn nửa hoàng cung. Phong Giao, Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược ba người hai mặt nhìn nhau, một trận không nói gì. Nghe Trúc Viễn cửa cung nữ nhìn thấy nữ đế đến đây, liền vội vàng đi lên trước thỉnh an. Phong Giao hỏi, tình huống này liên tục đã bao lâu? Cung nữ nói, hồi bẩm bệ hạ, theo Tề Vương trở về đến bây giờ, mỗi ngày đều làm hơn mấy canh giờ. Thật sự là lý nào lại như vậy? Phong Giao mấp máy miệng, nhấc chân vượt qua cửa. Tiến vào viện bên trong. Thích Nghe Cầm cùng nói U Nhược cũng đi vào theo. Tề Phi. Nói U Nhược tại trong sân hô to một câu. Nhưng nàng âm thanh liền trực tiếp bị khen khen khen, thân thể va chạm tiếng che mất, lại liên tục hô vài tiếng. Lúc này mới nghe thấy Tề Phi âm thanh theo phía trên lầu các truyền đến. A. Ta. Ta đến. Chờ một chút. Muốn bắn. Lầu các, trên giường. Một cái trần trụi tuyết trắng thân thể nữ nhân hai tay chống lấy mép giường, không lưng chi, tròn trịa đầy đặn cặp mông sau này nhếch lên. Một thiếu niên đứng ở sau lưng nàng, liên tục không ngừng lay động hạ thân, đem to dài côn thịt hung hăng đụng vào nàng kia nộn trượt triều nóng động thịt bên trong, tùy theo thiếu niên va chạm, nữ nhân trước ngực tuyết trắng vú to cũng đang không ngừng sóc nảy. Thiếu niên tiếng thở gấp cùng nữ nhân tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, toàn bộ gian phòng một mảnh dâm mỹ. Con. Ta đến. Phượng Hoàng bỗng nhiên thân thể yêu kiều run run, ngẩng lên trán, theo lỗ thịt chỗ sâu phun ra một cổ sóng nhiệt. Tê. Tề Phi bị nàng kia mềm mại nộn trượt tiểu huyệt thịt mềm kẹp lấy, cũng không nhịn được thân thể một chút, bắn ra từng cổ tinh đặc. Lúc này Phong Giao bọn người tại trong sân thúc giục Tề Phi đang muốn rút ra côn thịt. Lại cảm thấy Phượng Hoàng tiểu huyệt lỗ thịt thật chặt kẹp lấy chính mình, căn bản rút không ra. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, trợn mắt nói, đừng, đừng gấp. Mẹ cùng Di Nương ở phía dưới chờ ta muốn đi xuống. Không được, không cho phép đi. Phượng Hoàng lắc lư tuyết trắng cặp mông, ta còn không có chơi đã đâu. Ba, một tiếng, Tề Phi một cái tát đánh vào nàng tuyết ngáy cặp mông phía trên, trong miệng nói, xin nhờ, hôm nay đều liên tục làm hai canh giờ rồi. Ta đã không còn khí lực, buổi tối làm tiếp. Phượng Hoàng lại nói, vậy ngươi gọi ta một tiếng, mẹ. Tề Phi nghiêm mặt nói, mẹ ta ở phía dưới, làm nàng nghe thấy sẽ không tốt. Ngươi không gọi, ta liền không buông ra. Nói chuyện lúc, Phượng Hoàng tiểu huyệt mật thịt một trận mút hút. Tề Phi bị nàng hút da đầu rung lên, liền gấp gáp hô, mẹ. Ôi chao, con trai ngoan. Phượng Hoàng quay đầu, triều Tề Phi lộ ra rực rỡ cười mặt, thật có thể nói là mặt cười như hoa, chim sa cá lặng, xinh đẹp không thể tả. Dù là Tề Phi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, cũng không khỏi ngây người ngốc. Hắn ho khan một tiếng, chậm rãi giật giật côn thịt, theo bên cạnh nắm đồ lót xuyên tại trên người, lại đem thanh sam phi tại trên người. Phượng Hoàng xoay người, ngồi ở mép giường, đưa ra nàng cặp kia bọc lấy màu đen tất chân thon dài chân ngọc. Dùng tất đen ngọc chân tại Tề Phi trước ngực qua lại ma sát, Tề Phi một phen đẩy ra nàng ngọc chân, nàng lập tức lại đem ngọc chân duỗi đến, chơi đến quên cả trời đất. Phượng Hoàng nói, ta ôm lấy ngươi đi xuống. Tề Phi nói, vậy ngươi mau mặc quần áo a. Phượng Hoàng theo lời đem trên giường một bộ màu hồng màn lưới đồ lót xuyên tại trên người, lại tại bên ngoài khoác lên một kiện màu hồng lụa mỏng áo váy, hệ thượng đai lưng, tại Tề Phi trước mặt dạo qua một vòng, hỏi, xem được không? Dễ nhìn. Dễ nhìn nhanh. Tề Phi tại mặt nàng hôn một cái. Phượng Hoàng một tay lấy Tề Phi ôm, giống như đại nhân ôm tiểu hài tử giống nhau, bóc rất kiều mông bự, không nhanh không chậm đi xuống lầu dưới. Từ lần trước tại Nam Man quốc đánh lui đại hạ triều đình cao thủ, Phong Giao bọn người cũng trở về Khung quốc, Tề Phi cùng Phượng Hoàng cũng theo lấy trở lại hoàng cung, Phong Giao các nàng tại tĩnh dưỡng thân thể, Tề Phi cùng Phượng Hoàng lại mỗi ngày đang nghe Trúc Uyển Tầm Hoang tác nhạc, hàng đêm sinh ca, mỗi ngày dâm ngoạn. Không biết mệt mỏi. Phượng Hoàng bởi vì hóa tạo thành Phong Giao bộ dáng, Tề Phi tự nhiên là cực kỳ yêu thích, chính là Phượng Hoàng đang bị Tề Phi bóc tem sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dục vọng cực kỳ tràn đầy. Mỗi ngày đều phải làm yêu, hơn nữa mỗi lần cũng cao hơn triều vài chục lần mới mãn chân, coi nàng kia chính tầng, thiên tầng mật tuyết, danh khí, Tề Phi đem hết toàn lực, cũng muốn hoa thượng tốt mấy canh giờ mới có thể mãn chân nàng. Mình cũng thường xuyên khiến cho tinh bị lực tẩn. Có lẽ là bởi vì Tề Phi là Phượng Hoàng sau khi biến hóa thứ nhất gặp được người, cũng khả năng Tề Phi là nàng nam nhân đầu tiên, cho nên Phượng Hoàng đối với hắn cực kỳ quyến luyến. Đơn giản là một tấc cũng không rời, liền thượng nhà vệ sinh đều phải theo lấy. Nhưng đồng thời, Phượng Hoàng đối với hắn cũng nói gì nghe nấy. Phượng Hoàng hóa hình sau đó, thực lực khủng bố, vốn là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại, cũng may có thể nghe lời. Phong Giao lúc này mới dám để cho nàng theo lấy Tề Phi vào ở hoàng cung. Phong Giao nghỉ ngơi mấy ngày sau, thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, vì thế thứ nhất thời tìm đến Tề Phi, thương lượng chính sự. Xuống lầu sau đó, nhìn thấy Phong Giao, Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược đã tiến phòng ở, chính ngồi ở trên ghế dựa phẩm mính. Nương! Tề Phi hô! Phong Giao mấy người nhìn thấy Phượng Hoàng đem Tề Phi ôm ở trước ngực, vô cùng thân mật bộ dạng, quả thực bên cạnh nếu không có người, cũng không khỏi một trận lắc đầu. Phong Giao chỉ cái ghế bên cạnh, nói, tọa. Phượng Hoàng ngồi xuống, đem Tề Phi đặt ở nàng tất đen trên chân đẹp mặt, xinh đẹp mắt Phượng chớp một chút, nhìn về phía Phong Giao ba người, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Nói U Nhược nhìn Tề Phi nói, mỗi ngày hoang dâm, còn thể thống gì? Tề Phi gương mặt ủy khuất, ta cũng không nghĩ a. Khụ. Phong Giao nhìn về phía Phượng Hoàng, không biết Phượng Hoàng cô nương, đã nhiều ngày ở được đã quen thuộc chưa? Phượng Hoàng nháy mắt. Nói, chỉ cần là cùng con ta tại cùng một chỗ, ta cảm thấy nơi nào đều giống nhau. Phong Giao khóe miệng vừa kéo, một trận không nói gì. Vị cô nương này quả thực không hề quy củ đáng nói, biến thành người khác bộ dạng thì cũng thôi đi. Còn đem người khác con cũng đoạt, hơn nữa còn là ngay trước mặt người khác như thế. Tề Phi gương mặt vô tội nhìn Phong Giao, tỏ vẻ đây căn bản không trách ta. Thích Nghe Cầm mỉm cười nói, Phượng Hoàng cô nương, là như thế này, Tề Phi là con trai của bệ hạ. Cũng là cháu của ta. Dĩ nhiên, nếu là Phượng Hoàng cô nương cùng với hắn hợp ý, nhận thức hắn làm nghĩa tử, ta cho rằng cũng có khả năng lấy. Phi Nhi, ngươi như thế nào nhìn? Đi, cũng được. Tề Phi nói. Quả nhiên, vẫn là nhị di nương tốt. Xử sự chu đáo, luôn có thể đem sự tình làm được đẹp cả đôi đường. Thích Nghe Cầm tiếp tục nói, Phượng Hoàng cô nương hóa thành bệ hạ bộ dáng, ta cho rằng Phượng Hoàng Thủy Chung kiếm bệ hạ một cái nhân tình, không biết Phượng Hoàng cô nương nghĩ như thế nào. Phượng Hoàng nghẹo đầu nghĩ nghĩ, vừa nhìn về phía Tề Phi, nói, con, ta nợ nàng nhân tình sao? Tề Phi nói, cũng coi như a. Phượng Hoàng thấy vậy, có chút ủy khuất nói, vậy các ngươi tính toán như thế nào đây? Thích Nghe Cầm đạo, yên tâm. Chúng ta cùng Phượng Hoàng cô nương ngươi bây giờ là người một nhà, ngươi nếu là Phi Nhi điệp nương, cũng chính là ta nhóm tỷ muội. Một bên nói U Nhược khóe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Này Thích Nghe Cầm cũng thật có thể xả. Nói mấy câu liền đem Phượng Hoàng cùng mấy người buộc tại cùng một chỗ. Tỷ muội. Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra ánh sáng. Đúng vậy, ngươi có thể bảo ta nhị tỷ tỷ. Vị này đại tỷ tỷ, vị này là tam tỷ tỷ. Thích Nghe Cầm phân biệt chỉ lấy Phong Giao cùng nói U Nhược. Phượng Hoàng hô, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Thích Nghe Cầm vui mừng gật đầu, tiếp tục nói, nếu mọi người đều là người một nhà, cho nhau chiếu cố, cũng là phải làm, về sau Phượng Hoàng muội muội nếu có yêu cầu gì, có thể hướng chúng ta đưa ra đến. Nhất định sẽ tận dụng hết khả năng giúp ngươi giải quyết. Đúng rồi, chúng ta cũng cần thỉnh muội muội ngươi ban một cái bận rộn. Phượng Hoàng hỏi, muốn ta ban cái gì bận rộn? Thích Nghe Cầm dừng một chút, tự rõ ràng nói, chúng ta muốn Phượng Hoàng muội muội một giọt tinh huyết. Phượng Hoàng nghe vậy, biến sắc, trong mắt nổi lên hồng quang, trên người lộ ra một cổ cường đại khí tức, trên bàn ấm trà cùng chén trà trực tiếp bị chấn nát. Phong Giao mấy người nhao nhao đứng dậy, thối lui vài bước. Phượng Hoàng nhìn mấy người. Nói, các ngươi không phải là người tốt. Thích Nghe Cầm vội hỏi, muội muội, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn thương tổn hại ngươi, xin nghe ta liếc nhìn một cái. Câm miệng. Phượng Hoàng giận dữ nói, các ngươi cùng kia một vài người giống nhau. Cũng nghĩ hấp thu của ta tinh huyết, đạt được trường sinh bất lão thân thể, ta không có khả năng cho các ngươi. Phong Giao mấy người thấy nàng tràn đầy địch ý, đều âm thầm vận chuyển thần công, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lúc này Tề Phi ôm lấy Phượng Hoàng. Trợn mắt nói chuyện với ngươi như vậy lớn tiếng làm cái gì? Phượng Hoàng chỉ lấy Thích Nghe Cầm nói, các nàng muốn giết ta. Con, ngươi không giúp ta sao? Tề Phi vội hỏi, ta nhị di nói đúng muốn ngươi một giọt tinh huyết, lại không nói muốn giết ngươi. Ngươi làm gì thế kích động như vậy, thật sự là. Phượng Hoàng nghe vậy, thu hồi trên người khí tức, thăm dò hỏi, thật chỉ là muốn một giọt tinh huyết. Phong Giao mấy người thấy thế nhẹ nhàng thở ra, Thích Nghe Cầm gương mặt chân thành, ôm nhu nói. Không sai. Phượng Hoàng đô miệng anh đào, nói, nhưng là. Của ta tinh huyết thực trân quý, mỗi 3 năm mới có thể sinh ra một giọt đâu. Này tinh huyết không giống với bình thường máu, mỗi một tích tinh huyết đều là một cái sinh mệnh bản mạng nguyên khí biến thành. Là có hạn, cũng là chống đỡ một cái sinh mạng thể căn bản nhất lực lượng chi nguyên. Tề Phi hỏi, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tích tinh huyết? Phượng Hoàng nói, không nhiều lắm. Cũng liền mấy ngàn tích mà thôi. Tề Phi nghe vậy xấu hổ. Vậy ngươi cấp một giọt đi ra có thể như thế nào đây? Phượng Hoàng ủy khuất nói, ta mỗi tổn thất một giọt tinh huyết, thực lực liền yếu bớt một phần, hiện tại vật đổi sao dời, ta vốn là thực suy yếu, mọi người đều muốn giết ta. Ta vạn nhất đánh không lại hắn nhóm làm sao bây giờ? Tề Phi vội hỏi, ta bảo hộ ngươi thôi. Phượng Hoàng lại nói, con, thực lực của ngươi kém như vậy, ta bảo vệ ngươi còn không sai biệt lắm. Ta... Tề Phi không từ ngữ phản bác. Lúc này Phong Giao nói: "Phượng Hoàng muội muội yên tâm, chúng ta thân là tỷ muội, sau này ngươi sự tình chính là ta nhóm sự tình, ta cử toàn bộ Khôn Quốc lực đến bảo hộ ngươi, quyết không làm bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, nếu có chút người dám mơ ước ngươi tinh huyết, ta Phong Giao nhất định đem hắn băm thây vạn mảnh." Phượng Hoàng nửa tin nửa ngờ địa đạo: thật vậy chăng? Thật. Phong Giao Triều nàng đưa ra một cái tuyết trắng tay ngọc. Phượng Hoàng thấy thế, chậm rãi đem chính mình tay ngọc cũng đưa tới, hai người tay ngọc nắm tại cùng một chỗ. Theo sau, Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược cũng đem tay ngọc duỗi đến, bốn cái đại mỹ nhân tay ngọc lẫn nhau nắm chặt, đều cảm giác được lẫn nhau độ ấm, ngực không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, tín nhiệm vì vậy mà sinh ra. Phượng Hoàng trong mắt nổi lên ánh sáng. Nói, các ngươi là người tốt, ta tin tưởng các ngươi. Phong Giao, Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, việc này, thành. Các ngươi muốn ta tin huyết làm cái gì? Phượng Hoàng hỏi. Phong Giao nói, thực không dám giấu giếm. Ta có cái tỉ muội, từ lúc tam hơn trăm năm trước tiến vào trạng thái chết giả, bây giờ thời điểm đã đến, vì đối kháng ma đầu, phải đem nàng tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại nàng sẽ có thật lớn phiêu lưu, bởi vì ngủ say hơn 300 năm. Như cũng không đủ năng lượng cung ứng, nàng cực có khả năng tại chưa tỉnh lại chết đi. Bởi vậy, trước hết làm nàng dùng dị thú tinh huyết, phương có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Tề Phi nghi ngờ nói, nương, vì sao một người có thể ngủ hơn 300 năm mà không chết đâu này? Phong Giao giải thích, có một loại bí pháp, có thể đem suốt đời công lực hóa thành tinh nguyên, phong tại bên trong thân thể, sau đó nằm nhập đặc chế quan tài bên trong tiến vào trạng thái chết giả, cùng lúc, có thể khiến cho bên trong thân thể tinh khí không tiết ra ngoài. Về phương diện khác, trạng thái chết giả không cần tiêu hao nguyên khí, liền liền có thể một mực tồn sống sót, không có khả năng thật tử vong. Mà một khi cầm đến dị thú tinh huyết, làm người này dùng sau đó, được đến cũng đủ năng lượng cung ứng. Liền có thể theo bên trong trạng thái chết giả sống lại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục đã từng ký ức, nội lực cùng võ công. Không có khả năng chết già sao? Thích Nghe Cầm cười nói, một người già cả hay không? Là do bên trong thân thể nguyên khí quyết định, chỉ cần nguyên khí sung chân, vĩnh bảo thanh xuân cũng có khả năng có thể. Thời gian cùng tuổi chính là mọi người chính mình lý giải, kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như một người quá sớm hết sạch nguyên khí trong cơ thể, tính là hắn tuổi còn trẻ, kỳ thật cùng tuổi già người cũng không có gì khác nhau. Thì ra là thế. Tề Phi cái hiểu cái không gật đầu. Phượng Hoàng nói, người kia ở đâu? Mang ta đi nhìn nhìn, ta liền cố mà làm, ban thưởng cho nàng một giọt tinh huyết tốt lắm. Làm phiền muội muội. Thích Nghe Cầm cười, mời theo chúng ta. Lập tức, Phong Giao, Nói U Nhược cùng Thích Nghe Cầm ba người đi ra đại môn, đi ra phía ngoài. Phượng Hoàng ôm lấy Tề Phi, đi theo. Con, ngươi hôn ta nơi này. Nơi này cũng thân một chút. Khanh khách, rất ngứa. Nguyên lai Phong Giao mấy người chỗ cần đến là hoàng cung mặt sau từ đường, theo nghe Trúc Viễn đến từ đường có rất quãng đường dài, mấy người đều là đi bộ, Phượng Hoàng cùng Tề Phi suốt quãng đường khanh khanh ta ta. Tề Phi ôm tại Phượng Hoàng trước ngực, thỉnh thoảng tại mặt nàng phía trên hôn một cái, ngẫu nhiên tại nàng môi hồng thượng hôn một chút, khi thì lại đang nàng kia thật sâu khe ngực bên trong hút truy cập. Đại khái qua một nén nhang thời gian. Một đoàn người thông qua hoàng cung cửa sau, đi đến Khôn Quốc Tông Từ. Tề Phi tại Nguyệt sinh nhật thời điểm đã tới một lần từ đường, lúc này lại đến, sẽ không lần trước náo nhiệt như vậy. Bất quá, từ đường bên ngoài mỗi ngày đều có thủ vệ gác. Đồng thời cũng có chuyên môn người hiến tế, dọn dẹp, tiến vào từ đường sau đó, Tề Phi lại lần nữa nhìn thấy bàn mặt sau bức họa, thật dài bức họa phía trên, có một cái cô gái tuyệt sắc trạm tại dưới Nguyệt, người khoác nghê thường vũ y. Trên người có băng quấn quanh, xích chân như tuyết. Xinh đẹp mặt trái xoan, ánh mắt ở giữa lộ ra cơ trí ý vị. Dưới ánh trăng mỹ nhân, sinh động như thật, bên cạnh còn có Phong Vọng Thư, ba chữ. Đúng là Khôn Quốc đệ nhất đảm nhận nữ đế bức họa. Phượng Hoàng cùng Tề Phi theo lấy Phong Giao mấy người đi đến bên cạnh một cánh cửa hộ phía trước. Mở khóa, tiến vào phòng trong, bên trong một mảnh trống trải. Phong Giao đi đến bức tường bên cạnh. Nhéo tiếp theo cái ám cách, chợt nghe được ầm vang, âm thanh vang lên, không bao lâu, Tề Phi liền nhìn thấy mặt đá phiến tự động di dời, ở giữa xuất hiện một loạt thềm đá. Vào đi. Phong Giao dọc theo thềm đá, dẫn trước tiên tiến vào. Sau đó là Thích Nghe Cầm cùng Nói U Nhược, Phượng Hoàng ôm lấy Tề Phi, cũng đi vào theo. Dọc theo dưới thềm đá đi, chính là một chỗ cung, địa cung diện tích không lớn, chỉ có phạm vi mấy trượng. Bên trong bày ra cái bàn, giường trải đợi gia cụ, dễ thấy nhất là ở giữa một bộ quan tài. Bộ dạng này quan tài trong suốt lóng lánh, dĩ nhiên là một bộ quan tài kiến, có hơn một trượng trưởng, xuyên qua trong suốt nắp quan tài. Có thể nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm một cái cô gái tuyệt sắc. Tề Phi nhìn thấy nàng kia khuôn mặt, không khỏi ngây dại. Nữ tử này cùng bức họa Thượng Phong Vọng Thư giống nhau như đúc, ngũ quan tinh xảo, môi anh đào phấn nhuận, làn da trong suốt lóng lánh. Có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, mặc trên người quần áo mỏng như cánh ve vũ y, băng quấn thân, song chân như ngọc, tuy rằng đóng hai mắt, không có biểu cảm, trên người lại lộ ra một cổ nói không ra phong tình vạn chủng, mê người cực kỳ. Còn có loại làm người ta khó có thể tiếp cận, không cho phép khinh nhờn cảm giác. Là nàng. Ta đã thấy nàng. Tề Phi nhịn không được nói. Thật sự là hắn gặp qua nàng này, nguyệt sinh nhật thời điểm hắn đánh cái buồn ngủ, hoảng hốt ở giữa nhìn thấy một cái nữ tử cùng mình nói chuyện. Còn làm chính mình giết phượng hoàng, lấy phượng máu, đúng là quan tài kiến nữ tử. Cũng chính là Khôn Quốc đời thứ nhất nữ đế, Phong Vọng Thư. Phong Giao nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, sau đó đối với Phượng Hoàng nói, đây cũng là ta cái vị kia tỉ muội. Phượng Hoàng nhìn nhìn, nói, được rồi, vậy mở quan a. Phong Giao, Thích Nghe Cầm, nói U Nhược ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều gật gật đầu, riêng phần mình dùng tay đem ở quan tài kiến, sử dụng nội lực, chậm rãi thôi động. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng cũng đem Tề Phi thả xuống, đưa ra một cây ngón ngọc, phóng vào miệng bên trong mút mút. Tề Phi đứng ở Phượng Hoàng bên cạnh, nhìn trước mắt động tĩnh. Hắn cũng rất muốn biết, một cái ngủ say mấy trăm năm người là như thế nào sống lại. Đồng thời hắn cũng rất muốn biết, trong truyền thuyết dị thú tinh huyết, đến tột cùng có cái gì thần kỳ lực lượng. Theo gió giao mấy người đẩy ra quan tài kiến nắp quan tài, nằm tại bên trong cô gái tuyệt sắc cũng chính thức lại thấy ánh mặt trời. Cùng với một cổ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi mà đến. Tề Phi mơ hồ cảm thấy đây là Phong Vọng Thư mùi thơm cơ thể, nghe thấy cảm giác như là nào đó hoa tươi hương vị, giống như hoa lan lại như xạ hương, hết sức tốt nghe thấy. Lúc này, Phượng Hoàng đem tay trái của mình ngón áp út duỗi ra, như ngọc đầu ngón tay duỗi đến trong quan tài kiến nữ tử thân thể chính phía trên, nàng mân môi anh đào, nhíu mày. Tề Phi hòa Phong Giao đợi ánh mắt của con người nhao nhao dừng ở Phượng Hoàng đầu ngón tay bên trên. Chỉ thấy một điểm hồng sáng lóng lánh đi ra, không ngừng thành lớn, lập tức quang hoa biến đổi, theo màu hồng hóa thành huyết sắc, sau lại hóa thành màu vàng. Rất nhanh, một đoàn quả đấm lớn nhỏ màu vàng quang hoa liền từ Phượng Hoàng đầu ngón tay lóng lánh đi ra. Bên trong mơ hồ có chất lỏng tại lưu chuyển. Hay là đây là Phượng máu? Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy Phượng Hoàng ngón ngọc bắn ra, đầu ngón tay này đoàn màu vàng quang hoa liền từ trung bốc ra, trực tiếp rơi vào Phong Vọng Thư trên người. Tại đây đoàn kim quang chạm đến Phong Vọng Thư thân thể thời điểm, nàng cả người đều nổi lên một tầng màu trắng sữa vần sáng, tùy theo kim quang dung nhập nàng bên trong thân thể, nàng kia màu trắng sữa vần sáng chậm rãi chuyển biến thành màu vàng. Nhất thời, lóng lánh kim quang đem Phong Vọng Thư cả người đều chèn ép một mảnh trong suốt, xa hoa, rất là dễ nhìn. Phượng Hoàng thu hồi ngón ngọc, đứng ở một bên, nói, tốt lắm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu hướng đến quan tài kiến. Nhìn kia đoàn kim quang dung nhập Phong Vọng Thư bên trong thân thể. Sau một lát, kim quang tiêu tán, Phong Vọng Thư thân thể cũng khôi phục bình thường, trên người vầng sáng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chờ giây lát, Tề Phi nhịn không được nói. Di, nàng như thế nào còn không có tỉnh lại? Nói U Nhược liền vội vàng che miệng của hắn, cho hắn một cái làm hắn câm miệng ánh mắt. Vọng Thư, Vọng Thư. Phong Giao đi lên trước, nhẹ nhàng kêu gọi Quan Trung Mỹ Nhân tên. Lúc này, Quan Trung Mỹ Nhân lông mi giật mình. Theo sau ngón tay cũng giật giật. Tất cả mọi người mắt sáng lên, mong chờ vô cùng nhìn nàng. Lại sau một lúc lâu, Quan Trung Mỹ Nhân một đôi mắt đẹp mạnh mẽ mí mắt vừa động, chậm rãi mở. Chương 218. Dạ yến tùy theo Quan Trung Mỹ Nhân hai mắt mở. Tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người tập kích đến, Phong Vọng Thư ánh mắt hiện lên một đạo màu lam nguyệt hoa, con ngươi của nàng xuất hiện một cái trăng lưỡi liềm, nguyệt nha chậm rãi thành lớn, biến thành trăng tròn, theo sau lại biến mất không thấy gì nữa. Tề Phi còn cho rằng là ảo giác của mình, hắn dụi dụi mắt, lại nhìn lên, Phong Vọng Thư hai mắt sớm khôi phục bình thường, chỉ thấy nàng mi mục như họa, mỏi mắt chờ mong, ngập nước mắt to mê người vô cùng, nói không ra động lòng người. Có một loại làm người ta muốn bị lạc trong này mị lực. Lại phối hợp nàng kia tuyệt mỹ mặt trái xoan, tinh xảo mũi ngọc, môi hồng môi anh đào, thật là một mười chân tuyệt sắc mỹ nhân, nếu là lại tính thượng nàng kia phình phình bộ ngực. Cùng hai chân thon dài, trong suốt tuyết ngấy làn da, càng làm cho nhân di bất khai ánh mắt, như thế tuyệt sắc, đã hoàn toàn đã cùng phong giao, thích nghe cầm, nói u nhược phân cao thấp rồi. Đương nhiên, bây giờ thiên hạ tuyệt sắc, Phượng Hoàng cũng phải tính tại bên trong. Phong Vọng Thư dương đôi mắt sau đó, ánh mắt có chút mờ mịt, nàng nhàn nhạt quét qua ở đây đám người, tại phong giao trên người dừng lại ở, nàng chớp chớp mắt đẹp, theo sau lại nhắm hai mắt lại. Phong giao lông mày nhíu một cái, loan eo thon. Đem trán thăm dò vào quan bên trong, thì thầm tại Phong Vọng Thư môi một bên. Chỉ thấy Phong Vọng Thư môi anh đào hơi hơi động mấy phía dưới, phong giao gật gật đầu, thẳng lên vòng eo, nói, nàng cần phải bế quan một đoạn thời gian, đợi đem phượng máu hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau đó, mới có thể chân chính khôi phục. Còn có ta sự tình sao? Phượng Hoàng hỏi. Phong giao mỉm cười, nói, đã không có, nhiều tạ muội muội trượng nghĩa ra tay. Nói liền triều nàng không người phúc thi lễ. Thích nghe cầm cùng nói u nhược triều nàng cảm ơn. Thích nghe cầm nói, may mắn có Phượng Hoàng muội muội tại, bằng không chuyện này thật đúng là khó giải quyết. Phong giao một lần nữa khép lại nắp quan tài, theo sau lĩnh lấy đám người đi ra địa cung, lại vặn vẹo ám cách cơ quan, đem cửa ra vào chặn phía trên. Nói, tốt lắm, chuyện này cuối cùng viên mãn hoàn thành, kế tiếp chỉ cần đợi thượng một đoạn thời gian, Vọng Thư liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Đi ra từ đường, đám người trở lại hoàng cung. Lúc này đã là ban đêm, vòng ngón tay mềm mại sớm sai người tại đại điện nội dọn xong yến hội. Gọi thượng đám người, cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối. Đêm nay bữa tối, một mặt là ăn mừng Nam Man quốc chi hành đại hoạch toàn thắng, một mặt là cảm tạ Phượng Hoàng trượng nghĩa ra tay. Trừ bỏ Tề Phi, phong giao bọn người ở ngoài, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương cũng ôm lấy đứa nhỏ tới rồi. Còn có Phong Gặp Tình, Phương Hoa Tiên, Tuyết Sơn Thần Ni bọn người, tổng cộng có hơn 20 người, trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, tất cả đều là nữ nhân, hơn nửa người người đều là tuyệt sắc giai nhân. Đám người ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Đủ mọi màu sắc quần lụa mỏng, đem các nàng như ẩn như hiện ngọc thể chèn ép càng thêm mê người. Kêu ba ba, kêu ba ba. Tề Phi đứng ở vòng ngón tay mềm mại bên cạnh, đùa giỡn nàng trong lòng trẻ mới sinh. Ê a. Tiểu nữ anh Phong nghe tuyết tại tả lót bên trong trừng mắt đen nhánh mắt to. Trong miệng ê a học ngữ. Đi đi đi, đi sang một bên. Vòng ngón tay mềm mại đẩy ra Tề Phi tay. Tề Phi trở lại chỗ ngồi phía trên, cầm một cái đùi gà, cắn một cái, bên cạnh Phượng Hoàng hướng hắn nói, con, ta muốn ngươi đút ta. Tề Phi đem trong tay chân gà đưa đến Phượng Hoàng bờ môi. Phượng Hoàng lắc đầu nói, không, ta muốn ngươi dùng miệng đút ta. Được rồi. Tề Phi tiến lên trước, hôn Phượng Hoàng môi thơm, đem trong miệng nhai cắn qua thịt gà độ nhập nàng miệng nhỏ bên trong. Phượng Hoàng ha ha cười, vui vẻ tại Tề Phi trên mặt hôn một chút. Xung quanh chúng nữ thấy thế, nhao nhao ghé mắt. Này ân ái tú. Thật là hoàn toàn không đem người khác phóng tại trong mắt. Cũng liền Phượng Hoàng dám như vậy, liền phong giao đều chỉ có thể giả bộ làm nhìn không thấy. Người còn lại ai dám như thế? Phong giao ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhìn quét một vòng, giơ ly rượu lên nói, lần này Nam Man quốc chi hành xác thực hung hiểm, may mắn có Phượng Hoàng muội muội tại, chúng ta mới có thể đại bại Đại Hạ Vương triều cao thủ. Dĩ nhiên, đại gia mỗi cá nhân cũng đều không thể bỏ qua công lao. Ta mời đại gia một ly, kính bệ hạ. Đám người nhao nhao nâng chén chè chén. Phong giao cười nói, đại gia đừng cẩn thận, kỳ thật cùng bình thường ăn cơm thường không sai biệt lắm. Đại gia thường xuyên có nhiệm vụ tại thân, hối hả ngược xuôi, hôm nay cũng coi như khó được có cơ hội tụ tập tại cùng một chỗ. Không sai. Thích nghe cầm cũng nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hy vọng một ngày kia có thể thiên hạ thái bình. Khi đó mới có ngày lành quá. Anh. Lúc này Lê Tuệ Ngữ trong lòng trẻ mới sinh kêu vài tiếng, non mịn tay chân nhẹ nhàng đặng tả lót, tính tình bốc lửa Lê Tuệ Ngữ nhìn trẻ mới sinh, lúc này cũng biến thành vô cùng ôn nhu. Nàng mất đi một đứa con trai, bây giờ lại được đứa con gái, nào có không đau yêu đạo lý. Phong gặp tình Hòa Vương Uyển như mấy cái cô gái trẻ tuổi, càng là đối với mấy cái này tiểu gia hỏa phá lệ cảm thấy hứng thú, thường thường liền muốn đùa giỡn một chút. Các thiếu nữ cấp 3 cái trẻ mới sinh đút đồ ăn vật, Tề Phi cùng Phượng Hoàng lẫn nhau đút đồ ăn vật, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tại dỗ trẻ mới sinh. Phong Giao cùng Thích Nghe Cầm nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn đại điện vui vẻ hòa thuận không khí. Cũng không khỏi lộ ra ấm áp nụ cười, trong lòng một mảnh dịu dàng. Người nhà, đứa nhỏ, đồ ăn hương vị, nhiệt kháng đầu. Cỡ nào ấm áp thời khắc, nếu là có thể một mực như vậy đi xuống thì tốt. Vào thời khắc này, một cái ngũ tiên giáo môn nhân tiến vào đại điện. Nhìn thấy đại điện náo nhiệt không khí, không khỏi trú chân tại cửa, không dám tiến đến. Phương Hoa Tiên thấy thế, đứng dậy đi tới, hỏi thăm một phen. Cửa kia nhân bám vào Phương Hoa Tiên bên tai nói vài câu, theo sau rời đi. Phương Hoa Tiên trở về chỗ ngồi phía trên. Sắc mặt hơi hơi có chút nghiêm túc. Phong Giao thấy thế liền nói, Phương giáo chủ, có chuyện gì nói thẳng chính là, nơi này vừa không có ngoại nhân. Phương Hoa Tiên nghe vậy, buông xuống đũa, nói, là như thế này, đại hạ bên kia mật thám truyền đến tin tức. Nói là đại hạ triều đình nhiều ba cái thần bí cao thủ, dường như cũng có thiên vị thực lực, trong này một người càng là theo Hạ Ngọc Thư trong tay nhận lấy quyền chỉ huy, đem toàn quyền phụ trách đại hạ công việc. Nói u nhược nói. Không hề nghi ngờ, lại là thiên cương địa sát ma. Tất cả mọi người gật đầu, trừ bỏ thiên cương địa sát ma, không còn có cái khác giải thích. Bọn hắn có cái gì hành động? Phong Giao hỏi. Phương Hoa Tiên nói, ta đang muốn nói đi, nếu như tin tức chuẩn xác lời nói. Bọn họ là chia làm hai đường, một đường tiến đến Bắc Địch Quốc, một đường đi tới Đông Di Quốc. Cụ thể làm cái gì, liền không thể biết. Phong Giao trầm ngâm một phen, nói, nhất định là đi Long Quật cùng Quy Động, bọn họ là tính toán hai bút cùng vẽ. Đem Giao Long cùng Huyền Vũ đều giết chết, lấy được dị thú tinh huyết. Nói U Nhược cười lạnh một tiếng, nói, ta nhìn này mới đến hoàng đế cũng chẳng ra sao cả, phân tán lực lượng, chính là binh gia tối kỵ. Thích Nghe Cầm lại nói, bây giờ vật đổi sao dời. Dị thú suy yếu, có ba cái thiên vị cường giả liền có thể đối phó nhất con dị thú, nếu là đại hạ quả thật nhiều ba cái thiên vị cường giả, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thực lực đồng thời đi Quy Động cùng Long Quật. Nhìn đến chúng ta cũng nên hành động. Phong Giao nói, không sai. Nếu là bị bọn hắn giành trước được đến dị thú tinh huyết, thiên cương địa sát ma chắc chắn thực lực đại tăng, khi đó chúng ta rốt cuộc không là đối thủ của bọn họ. Nói đến đây, Phong Giao đứng lên, nhìn quét đám người một vòng. Trầm giọng nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải mau chóng hành động, đại gia cực khổ nửa một đoạn thời gian, chờ qua đoạn thời gian này, đại gia có thể tận tình tĩnh dưỡng. Thỉnh bệ hạ phân phó. Tất cả mọi người đứng dậy nói. Phong Giao nói, chúng ta cũng chia binh hai đường hành động, một đường từ Tề Phi, Phương giáo chủ, Kỷ cung chủ, Vũ lâu chủ bốn người, đi tới Đông Di Quốc. Người còn lại tùy ta cùng đi Bắc Địch Quốc đi một chuyến. Tề Phi nghe vậy liền sửng sốt. À, ta cùng Phương tỷ tỷ các nàng bốn người. Các ngươi lại nhiều người như vậy. Như vậy không tốt đâu. Phong Giao nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không chú ý hắn lời nói, chỉ nói là nói, lần hành động này cực kỳ trọng yếu, đại gia vụ phải cẩn thận. Tận lực không muốn cùng đối phương dây, dưa, toàn bộ lấy được dị thú tinh huyết làm chủ. Gặp được nguy hiểm, có thể tránh liền tị, tránh không khỏi bỏ chạy, tính mạng vĩnh viễn là đệ nhất vị. Tề Phi nhìn về phía một bên Phong Gặp Tình, nói, tỷ tỷ, nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động a. Phong Gặp Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi Tề đại hiệp thiên hạ đệ nhất, nơi nào cần phải nhiều người như vậy? Không phải là, ta, này. Tề Phi không từ ngữ phản bác. Sự thật phía trên. Phong Giao an bài là có nguyên nhân. Tề Phi bên người có Phượng Hoàng theo lấy, mà Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương ba người đại biểu Khôn Quốc Tam Đại Phái, dưới trướng cao thủ phần đông, Phương Hoa Tiên bên người càng là có Địa Vương Xà Tư Tư theo lấy. Có thể nói, bọn hắn tứ lực lượng của cá nhân thêm lên, chân có thể tại trên đời này đi ngang, Phong Giao bên này tuy rằng cao thủ phần đông, thật muốn so với đến, thực lực nhưng cũng có chỗ không bằng. Phong Giao vừa nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi bốn người, nói, mấy vị tỷ tỷ thì không nên đi, vẫn như cũ ở lại trong cung chăm sóc đứa nhỏ a. Tứ nữ gật gật đầu, đừng nhìn chính là chăm sóc đứa nhỏ, đây chính là hạng nhất trọng trách. Tề Phi Hòa Phong Giao bọn người vừa đi, Khôn Quốc Hoàng cung thực lực hư không, vạn nhất có bọn đạo chích hạng người âm thầm vào đến, toàn dựa vào các nàng bốn người, những cung nữ kia, thị vệ, là không có gì trông cậy vào. Nhiệm vụ hạ đạt sau đó. Cơm này đồ ăn cũng ăn không vô nữa, tất cả mọi người đứng dậy riêng phần mình tán đi, chuẩn bị tốt kế tiếp hành động. Nương, ngươi tính toán khi nào thì hành động? Tề Phi đi theo Phong Giao phía sau cái mông, Phượng Hoàng Tắc đi theo Tề Phi phía sau một tấc cũng không rời. Phong Giao một bên hướng phía trước mặt đi đến, vừa nói, ngày mai. A, như thế nào nhanh như vậy, nghỉ ngơi nửa vài ngày thôi. Tề Phi có chút buồn bực. Từ Nam Man Quốc trở về đến hôm nay mới không đến 10 ngày thời gian, hắn mỗi ngày đều đang cùng Phượng Hoàng dâm nhạc. Cơ hồ không có gì cơ hội hòa Phong Giao cùng giường chung gối, hắn đang còn muốn trong cung nhiều ở mấy ngày đâu. Thời gian cấp bách, không muốn chiếu cố lấy ngoạn. Nhưng là... không bao lâu, mấy người liền tiến vào Khôn Ninh cung. Phong Giao tiến vào tẩm cung. Đem trên người tím bầm phượng bào cởi xuống, treo tại phượng giường đầu giường trên giá. Tề Phi đã ở cởi áo nới dây lưng, một bên Phượng Hoàng hỏi, con, chúng ta đêm nay ngủ ở chỗ này thấy sao? Tề Phi nói, đúng. Phong Giao liếc nhìn Phượng Hoàng. Có chút im lặng, vốn là đêm nay nàng tính toán cùng Tề Phi cùng một chỗ qua đêm, nhưng Phượng Hoàng cùng Tề Phi như hình với bóng, không có biện pháp, nhìn bộ dạng đêm nay chỉ có thể ba người cùng một chỗ qua đêm. Phong Giao còn tại cởi đồ lót thời điểm Tề Phi cùng Phượng Hoàng hai người sớm cởi sạch toàn thân. Lăn lên giường, kia động tác thành thạo vô cùng, Phong Giao nhìn xem hé miệng không nói, nàng đem đồ lót cởi sạch sau đó, lại tại trên người phê một kiện hơi mờ màu trắng màng lưới nội y, tuyết ngấy đẩy đà thân thể như ẩn như hiện. Lại tăng thêm thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, nhìn qua mê người vô cùng. Phong Giao lên giường, lúc này Tề Phi sớm cùng Phượng Hoàng ôm tại cùng một chỗ. Hôn liên tục không ngừng. Phong Giao nằm nghiêng tại một bên, mắt phượng mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn hai người. Một tay dừng ở Phượng Hoàng lưng ngọc phía trên, khẽ cười nói, niết bàn trọng sinh quả nhiên bất phàm, thân thể này đương thật cùng ta giống nhau như đúc. Tề Phi cùng Phượng Hoàng hai người môi tách ra, Tề Phi lại ôm lấy Phong Giao, tại nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên một trận hôn môi. Trong miệng trung hô, nương. Phong Giao ôm lấy Tề Phi, hai chân tách ra, đem thân thể hắn kẹp ở trung gian, Phượng Hoàng từ phía sau dán tại Tề Phi lưng, nói, con. Mau đến ngoạn ta nha. Mẹ. Tề Phi hôn một nụ hôn Phong Giao, lại hôn một cái Phượng Hoàng. Nhìn trái nhìn phải, nếu không phải là Phượng Hoàng trán phía trên có lửa đỏ sắc Phượng Hoàng ấn ký, căn bản không phân rõ hai người bọn họ ai là ai. Hai cái giống nhau như đúc tuyệt sắc mỹ nhân ở trước mắt ngọc thể ngang dọc, hình ảnh kia quả thực tựa như ảo mộng. Mặc dù nói lướt qua tỉ muội cũng là bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng nơi nào có Phong Giao cùng Phượng Hoàng như vậy tuyệt mỹ, loại này lĩnh hội là hoàn toàn khác nhau. Nương, ta tới cho ngươi lưỡi dục. Tề Phi ôm lấy Phong Giao tuyết nộn ngọc thể. Đưa ra đầu lưỡi của mình, từng tấc liếm láp lên. Xinh đẹp khuôn mặt, phấn nộn môi anh đào, tuyết trắng cổ, no đủ vú to, nộn trượt làn da. Tề Phi đầu lưỡi tại Phong Giao trần trụi thân thể qua lại liếm láp, hút hút, phát ra, chim chíp. Tiếng nước, Phong Giao ôm lấy Tề Phi đầu, đem chính mình tuyết trắng vú to, màu mỡ cặp mông, tất đen ngọc chân trước sau đưa đến hắn trong miệng. Mỗi khi Tề Phi liếm đến nàng mẫn cảm bộ vị, nàng liền nhịn không được phát ra, a, ân. Tiếng rên rỉ, trong miệng hô mùi thơm. A. Nương, da của ngươi phu đều là ngọt. Chim chíp. Tề Phi từ phía sau ôm lấy Phong Giao tuyết trắng cặp mông, từng ngụm mút hút, liếm láp, thỉnh thoảng tại kia thịt mềm phía trên cắn cắn một chút. Phong Giao tuyết trắng cặp mông bị cắn ra một loạt màu hồng dấu răng, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. A. Ân. Phong Giao triển chuyển qua, nhìn thấy Tề Phi lại dọc theo chính mình tất đen chân đẹp hôn môi, một đường dọc theo lớn nhỏ chân. Thẳng hướng đến nàng tất đen thịt trên chân liếm đi. Nàng đem chính mình hai cái tấc đen ngọc chân đều đưa tới, Tề Phi lập tức tiến lên trước, trương miệng ngậm chặt nàng một cái ngọc chân ngón chân, liên tục không ngừng mút hút, gương mặt say mê biểu cảm. Chân có ăn ngon như vậy à? Thật sự là... a. À. Phong Giao nhíu mày, cảm thấy Tề Phi linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình ngón chân, gan bàn chân cùng mu bàn chân đợi chỗ qua lại liếm láp, mút hút, chỉ cảm thấy có chút ngứa, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Nàng dùng một con khác ngọc chân gan bàn chân ma sát Tề Phi gương mặt, nàng biết Tề Phi liền yêu thích này miệng. Ăn ngon. Tề Phi ngửi Phong Giao chân hương vị, liều mạng mút lấy nàng tất đen thịt chân. Lúc này lại có hai cái tất đen ngọc chân duỗi đến. Tề Phi ngẩng đầu vừa nhìn, gặp Phượng Hoàng đã khẩn cấp không chờ được, vội vàng dùng tay cầm ở nàng ngọc chân, tiến lên trước há mồm hôn môi, thay phiên tại nàng hai cái thơm ngào ngạt bàn chân phía trên mút hút. Hai đại tuyệt sắc mỹ nhân thân thể nhu cầu đều thực tràn đầy. Mẫn cảm bộ vị cũng rất nhiều, ví dụ như gan bàn chân chính là các nàng mẫn cảm bộ vị, Tề Phi tại các nàng bốn con tất đen ngọc chân chân tâm liếm chỉ chốc lát, hai cái tuyệt sắc mỹ nhân làn da đều nổi lên màu hồng phấn. Đùi ở giữa càng là một mảnh ướt át, triều nóng khí tức đập thẳng vào mặt. Tề Phi buông ra Phượng Hoàng tất đen thịt chân, hoạt động thân thể, ghé vào Phong Giao giữa hai chân, xốc lên nàng trên người màn lưới nội y, chỉ thấy nàng đùi bên trong màu mỡ lỗ thịt. Sớm ướt đẫm một mảnh, dâm mỹ khí tức mang theo nhàn nhạt mùi thơm, phấn nộn môi mật thịt mềm lại mập lại dày, phình phình thịt bao như là cái cực lớn hào nở hoa bánh bao lớn, tầng tầng lớp lớp mép thịt kẹp ra hẹp dài đỏ tươi khe thịt. Dâm thủy đầy tràn khe thịt, đang hướng đến mông câu chảy xuôi. Ân. Phong Giao nhìn Tề Phi một chút tiến lên trước, ngay tại Tề Phi đầu lưỡi quét qua nàng khe thịt, lướt qua nàng hòn le thời điểm nàng cảm thấy cả người tê dại, khoái cảm mãnh liệt tới. Không khỏi thân thể yêu kiều run run, rên rỉ lên. Xiêu, xíu. Tề Phi bày ra miệng lưỡi công phu, linh hoạt đầu lưỡi tại Phong Giao màu mỡ bộ phận sinh dục mép thịt thượng không ngừng lượn vòng vòng, theo bên cạnh chỗ hướng đến ở giữa hoạt động. Quét qua cuối cùng nàng khe thịt, mang ra khỏi một cổ trong suốt dâm dịch, lại thấy hắn đem đầu lưỡi thăm dò vào âm đạo động thịt bên trong, khi thì khuấy làm âm đạo tiểu huyệt thịt mềm, khi thì mút hút bên trong tiết ra dâm đảng dâm thủy. Ngay tại Tề Phi hòa Phong Giao đều đang hưởng thụ thời điểm Phượng Hoàng tại một bên vuốt ve Tề Phi mông, nói, con, ta cũng muốn. Chim chíp. Đến đây. A. À. Tề Phi tại Phong Giao môi mật thượng hôn một cái, sau đó ngưỡng nằm xuống, triều Phong Giao cùng Phượng Hoàng đưa ra hai tay. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân đồng thời tiến lên, Phong Giao dạng chân ở Tề Phi eo lúc, đem hạ thân mật huyệt cửa vào nhắm ngay Tề Phi quy đầu, màu mỡ cặp mông hướng xuống trầm xuống. Tề Phi côn thịt liền nhập vào nàng động thịt chỗ sâu. Phong Giao màu mỡ môi mật dán vào Tề Phi bụng, hai người tính khí chặt chẽ kết hợp, Tề Phi côn thịt hoàn toàn nhìn không thấy. A. À. Phong Giao nhịn không được thở dài một tiếng, nàng tính dục kỳ thật phi thường tràn đầy, chẳng qua nàng bên người tùy thời đều có nữ nhân có thể dâm ngoạn. Nhưng mà ngẫu nhiên bị thịt heo côn cắm vào nhất cắm vào, cũng là cực kỳ mỹ diệu một sự kiện. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng cũng hướng đến Tề Phi đầu ngồi xổm xuống, trước mắt màu mỡ bộ phận sinh dục không ngừng thành lớn, phấn nộn trơn bóng. Một mảnh ẩm ướt, Tề Phi bắt đầu hôn môi Phượng Hoàng lỗ thịt, có khi tại nàng môi mật phía trên liếm láp, có khi tại âm vật của nàng phía trên mút hút, ngẫu nhiên lại lè lưỡi tham vào âm đạo của nàng bên trong quấy. A. À, nha. Thật thoải mái. Phượng Hoàng hướng xuống ngồi xuống. Nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo bánh bao lập tức hướng đến hai bên vỡ ra, cơ hồ đem Tề Phi toàn bộ mặt đều kẹp ở khe thịt bên trong, hẹp dài khe thịt kẹp lấy Tề Phi bộ mặt. Hai bên tuyết trắng màu mỡ thịt heo mông tắc đắp lên Tề Phi đầu, toàn bộ biến mất ở tại nàng hạ thân bộ vị. A. À, chim chíp. Tề Phi ôm lấy Phượng Hoàng màu mỡ cặp mông, từng ngụm liếm láp nàng phấn nộn mật huyệt. A. À, con. Ân. Cốt mãn. Thật lớn. Dương vật cứng quá. A a a. Phong Giao thì tại một đầu khắc lắc lư cặp mông, bộ cắm vào Tề Phi côn thịt, nữ nhân tiếng trên rỉ cùng, xì xì, tính khí ma sát tiếng xen lẫn nhau vang lên. Ba người như thế liên tục trêu đùa chỉ chốc lát. Phong Giao bộ cắm vào tốc độ dần dần tăng nhanh, Phượng Hoàng cũng ôm lấy Tề Phi đầu không ngừng hướng đến lỗ thịt của mình bên trong nén. Tề Phi trong lòng biết hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân đều nhanh cao triều, liền vội vàng tại chính mình eo hông bóp thượng một phen. ăn đau đớn phía dưới, giảm bớt chính mình khoái cảm, đồng thời kích phát rồi chính mình ý chí chiến đấu, hắn phấn khởi dũng mãnh, không ngừng lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt xâm nhập phong dao động thịt chỗ sâu, đồng thời ôm lấy phượng hoàng thịt heo mông. Dùng đầu lưỡi càng thêm ra sức tại nàng động thịt quấy. A. Nha. Con của ta. A a a. Đại dương vật con. Giết chết ta. A a a. Làm đến trong huyệt tâm mạch đi. A. A a a a a. Phong dao bị Tề Phi làm được thân thể lay động. Một trận sốc nảy, trước ngực tuyết nộn vú to bắn nhảy không thôi, duy mỹ mà mê người, nàng tại cao trào bên trong, mắt đẹp mê ly giống như say, miệng thơm trung đều chảy ra nước miếng, trong suốt chất lỏng nhỏ giọt rơi tại đầu vú phía trên. A. Con. Mau ăn mẹ huyệt. A a a. Mẹ lỗ thịt ăn ngon không? A a a a. Mau. Mẹ sắp tới. Mau ăn ta nha. A. Phượng Hoàng ôm lấy Tề Phi đầu, không ngừng đem đầu của hắn hướng đến chính mình khe thịt chen ép, đồng thời không ngừng lay động hạ thân. Làm mình mật huyệt cùng Tề Phi bộ mặt tiến hành ma sát, rất nhanh liền khoái cảm như thủy triều, tại trong tiếng rên rỉ cao triều. Hai cái đại mỹ nhân thân thể yêu kiều một trận run rẩy, trước sau sụi lơ tại một bên, đều hỗn hển thở gấp. Mắt đẹp mê ly bộ dạng, mê người vô cùng. Tề Phi ám nói một tiếng may mắn. May mắn chính mình tại thời khắc mấu chốt bóp chính mình một phen, không đến mức tại bị gió bên trong dao lỗ thịt kẹp làm thời điểm bắn ra, hắn này giống như là lần đầu giống như này kiêu nhân chiến tích. Không khỏi âm thầm đắc ý. Nương. Mẹ. Tề Phi phân biệt kêu la Phong Dao cùng Phượng Hoàng, nâng lấy thịt heo côn đứng lên, đem hai cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân tuyết nộn thân thể vén tại cùng một chỗ, hình thành chồng người tư thế. Phong Dao liếc nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên Phượng Hoàng. Lại đóng lại mắt đẹp, lĩnh hội sau cao trào dư vị. Phượng Hoàng lại hình như có chưa dùng hết tinh lực, nàng ghé vào Phong Dao đẩy đà thân thể, nhẹ nhàng lắc lư chính mình tuyết trắng thịt heo mông. Tề Phi nâng lấy côn thịt tiến lên. Quỳ gối tại hai cái đại mỹ nhân cặp mông mặt sau, nhìn trước mắt tuyết trắng mông lớn, đương thật mê người cực kỳ, này hai cái cực lớn hào mật đào mông. Như thế nào nhìn như thế nào làm người khác mơ màng, hận không thể tại phía trên cắn một cái. Tề Phi bóp Phượng Hoàng kia tuyết trắng mềm mại mông đảng, đẩy ra nàng mông khâu, sau đó dùng côn thịt chống đỡ tại mật huyệt của nàng cửa vào, chậm rãi hướng đến nàng động thịt bên trong cắm đi vào. A. Tiến vào. Thật lớn nha. Đại dương vật con. A. Phượng Hoàng cũng học Phong Dao giọng điệu, dâm dãng kêu la trên rỉ. Một bên lay động thịt heo mông. Ba, một tiếng, Tề Phi một cái tát vỗ vào Phượng Hoàng cặp mông phía trên, sau đó lay động hạ thân, đem côn thịt tầng tầng lớp lớp xâm nhập huyệt của nàng động chỗ sâu nhất. Ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh liên tục không ngừng, Tề Phi hạ thân đụng vào Phượng Hoàng cặp mông phía trên, tạo nên từng đợt cuộn sóng, hết sức tốt nhìn. Tề Phi côn thịt tại Phượng Hoàng huyệt động không ngừng ra vào, mang ra khỏi từng cổ dâm thủy. Những cái này dâm thủy dọc theo hai người tính khí hướng xuống trượt xuống, rơi tại phía dưới Phong Dao bộ phận sinh dục phía trên, cùng nàng chính mình dâm thủy lăn lộn tại cùng một chỗ, mùi thơm trung lộ ra một tia dâm đãng khí tức. Đừng như vậy hút ta à. A. À. Tề Phi mới làm hơn 100 phía dưới, liền cảm thấy Phượng Hoàng mật huyệt hấp lực thay đổi lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên nàng khoái cảm lại nhảy lên tới nhất định trình độ, liền vội vàng gia tốc điệp, bởi vì cái này thời điểm tính là Tề Phi bóp chính mình. Cũng khẳng định nhịn không được bắn ra. A. À, con. Ta muốn ăn luôn ngươi đại dương vật. A a a. Phượng Hoàng thân thể ghé vào Phong Dao thân thể không ngừng lay động, liên quan Phong Dao đã ở lay động, nàng tại khoái cảm liên tục trạng thái phía dưới. Tuyệt thế tính khí nộn huyệt mật thịt nhịn không được đối với Tề Phi côn thịt một trận kẹp làm, mút hút, khỏa triền, đem Tề Phi khiến cho hồn bay lên trời. Cả người tê dại. Tê. Không. Tề Phi quát khẽ một tiếng, một chút cuối cùng đem côn thịt tầng tầng lớp lớp xâm nhập Phượng Hoàng lỗ thịt chỗ sâu nhất. Làm chính mình đại quy đầu đội lên huyệt của nàng tâm phía trên, sau đó thân thể vừa dừng lại, eo nhất chua, bắn ra từng cổ tinh dịch. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng cũng lại lần nữa tiết thân, đặt ở Phong Dao thân thể phía trên không ngừng giật giật. Tiểu huyệt ồ ồ nóng bỏng dâm thủy cọ rửa Tề Phi quy đầu. hai người tính khí tuy hai mà một dính hợp tại cùng một chỗ, thiếu chút nữa liền rút không ra. Thầm thì một tiếng, Tề Phi rút ra côn thịt, như trước bị choáng thịt heo côn dính đầy dâm thủy. Mặc một bả trượt lượng, hắn quỳ ngồi xuống, lại đem côn thịt nhắm ngay Phong Giao mật huyệt cửa vào, chậm rãi hướng bên trong cắm vào đi vào. Ba ba ba, thân thể va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Ba người điên cuồng ân ái, một mực liên tục đến khuya khoắt, mới vừa rồi yên tĩnh, ôm nhau ngủ. Quyển thứ 10 Cá Chép Hóa Rồng, chương 219, đi về phía đông buổi sáng, vũ thanh tí tách, một trận gió mát thổi vào tẩm cung, phượng trên giường rèm che hơi hơi hoảng động nhất hạ. Đêm qua như là hạ một trận mưa, trong không khí còn mang theo bùn đất hương thơm. Phượng trên giường, hai cổ tuyết trắng trần trụi thân thể ngọc thể mặt đối mặt lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, hai người mi mục như họa, bất luận là khuôn mặt vẫn là dáng người đều dài hơn được giống nhau như đúc. Như là cùng một cái khuôn đúc ra. Các nàng đều có tuyệt sắc dung nhan, đẩy đà hồ lô hình dáng người, mái tóc rối tung ở sau lưng, tuyết trắng màu mỡ thịt heo mông sau này nhếch lên, lại lớn vừa tròn, tuyết trắng non miệng, thon dài chân ngọc phía trên là một đôi ống dài màu đen tất chân. Phía trên còn có lấm tấm vệt, dính không ít đã khô cạn không rõ chất lỏng. Lại nhìn hai cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân vị trí trung tâm, hai người thân thể gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, nhưng ở các nàng trước ngực vú to vị trí. Kẹp lấy một thiếu niên đầu, bốn con tuyết trắng mềm mại vú to đem đầu này kẹp ở trung gian, nhìn qua có chút cổ quái. Lúc này, ba người trước sau mở ra đôi mắt. Tề Phi duỗi duỗi eo mỏi, phát hiện căn bản dịch chuyển bất động thân thể. Chỉ cảm thấy quanh thân khắp nơi mềm mại thịt mềm, hắn cẩn thận vừa nhìn, mới phát hiện thân thể của chính mình đã hoàn toàn bị Phong Giao cùng Phượng Hoàng hai người đẩy đà thân thể kẹp ở giữa, bởi vì bị thân thể của các nàng hoàn toàn bọc lại. Chỉ có nhất cái đầu lộ ra, nhưng cũng bị các nàng vú to kẹp chặt, nhìn qua tựa như trên giường chỉ có hai người tựa như. Ân. Con. Phong Giao cùng Phượng Hoàng trước sau tỉnh lại, mắt đẹp mắt Phượng nhìn về phía Tề Phi. Mẫu thân Tảo An. Mẹ Tảo An. Tề Phi nháy mắt một cái, nhấc miệng ngậm chặt Phong Giao đầu vú, nhẹ nhàng mút hút. Hắn hạ thân côn thịt cũng chớp mắt khôi phục, bị choáng vô cùng, chính ngâm tại Phong Giao lỗ thịt bên trong, hơi chút lay động lại bắt đầu quất cắm. Sự thật phía trên, hắn côn thịt tối hôm qua một mực ngâm tại Phong Giao lỗ thịt bên trong, đều chưa từng thoát ly. Ân. A. À. Phong Giao một tay vuốt ve Tề Phi đầu, nhẹ nhàng rên rỉ lên. Con, ta cũng muốn. Phượng Hoàng dán tại Tề Phi lưng. Dùng chính mình mềm mại nộn trượt thân thể ma sát Tề Phi thân thể. Tề Phi tại Phong Giao lỗ thịt bên trong điệp chỉ chốc lát, lại rút ra côn thịt, xoay người ôm lấy Phượng Hoàng, ngậm đầu vú nàng mút hút, đồng thời đem côn thịt xâm nhập nàng nộn huyệt bên trong quất cắm. A. À. Thật là thoải mái. Thật tốt ngoạn. A. À. Phượng Hoàng hài lòng ôm lấy Tề Phi, phối hợp hắn điệp. Hô. Phong Giao buông ra Tề Phi, ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Tề Phi một bên điệp Phượng Hoàng, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Phong Giao. Hỏi, nương, không chơi sao? Phong Giao xốc lên rèm che, đứng dậy nói, không được, các ngươi cũng sớm một chút, đợi sau khi dùng xong bữa sáng, liền liền lên đường đi. Nha! Tề Phi nghe xong, liền liền ôm lấy Phượng Hoàng thân thể tăng tốc ra vào. Từng trận thân thể va chạm âm thanh triệt tẩm cung. Tề Phi cùng Phượng Hoàng sau khi thức dậy, đã sắp đến trưa rồi. Tề Phi mang lên bàn long kiếm, cùng Phượng Hoàng đi ra được cửa cung, Tề Phi mặc lấy quần áo bó sát người thanh sam. Lưng đeo bảo kiếm, Phượng Hoàng như cũ là một thân màu hồng phượng văn quần áo trang điểm, ngăn nắp xinh đẹp, thập phần động lòng người. Hai người đi tới phía trước cửa cung, chỉ thấy Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người chính cưỡi ngựa chờ. Bên cạnh còn có một thất đỏ thẫm mã tại qua lại dạo bước. Ba vị này cũng là tuyệt sắc đại mỹ nhân, Phương Hoa Tiên mặc lấy quần áo màu đen quần lụa mỏng, trên bắp đùi bọc lấy màu đen tất chân, vóc người cao gầy, anh khí dọa người ngũ quan. Tựa như đêm khuya trung tinh linh, Vũ Du Dương mặc lấy màu xanh sẫm quần áo, Kỷ Thu Quân là quần áo đạm vàng nhạt quần áo, hai người cũng đều mặc lấy màu đen tất chân, trên chân mặc lấy hắc bạch tướng ở giữa bức vân lý. Lúc này Phong Giao đợi một đoàn người sớm cưỡi ngựa rời đi đô thành. Một đường bắc lên, Phương Hoa Tiên ba người tắc ở chỗ này chờ Tề Phi. Nhìn thấy Tề Phi cùng Phượng Hoàng đến đây, ba người đều lắc lắc đầu, Phương Hoa Tiên cười nói, Phi Nhi, ngươi tỉnh ngủ sao? Tề Phi gãi gãi đầu, nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta đã tới chậm, chúng ta lên đường đi. Như thế nào không ngựa xe nha? Kỷ Thu Quân trêu nói, như thế nào, ngươi còn nghĩ tại xe ngựa bên trong tiếp tục làm bừa sao? Tề Phi vội hỏi, không có nha, chẳng qua ta không quá cưỡi ngựa. Vẫn là xe ngựa ngồi thoải mái một điểm. Vũ Du Dương giải thích, bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta theo Khôn Quốc xuất phát, chỉ cần hơn nửa tháng mới có thể đuổi tới Đông Di Quốc, phải tăng thêm tốc độ, xe ngựa quá chậm. Được rồi. Tề Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡi ngựa. Hắn nhảy lên ngựa lưng, Phượng Hoàng cũng phi thân dừng ở phía sau hắn, hai người một con, đi theo Phương Hoa Tiên ba người phía sau, bốn cổ mã trở ra cửa cung, dọc theo Đô Thành ngã tư đường Triều Thành đi ra ngoài. Ra Đô Thành, lại dọc theo quan đạo một đường bắc phía trên. Tiếng vó ngựa tại đạo phía trên truyền ra, mấy người tốc độ bay mau, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tha Phương thương đội, nhìn thấy Tề Phi bọn người tốc độ nhanh như vậy, đều nhao nhao tránh ra đường. Theo Khôn Quốc đến Đông Di Quốc, có mấy ngàn xa, Tề Phi một đoàn người trước theo Khôn Quốc Đô Thành lưng, đi qua Bắc Tỉnh Thành ra, trải qua Bán Nguyệt Quan, lại từ hai giới sơn tiến vào Thanh Châu địa giới, đây đã là Đại Hạ Vương Triều địa bàn. Lại từ Thanh Châu bên phải phía trên, tiến vào Giang Châu địa giới, lại từ Giang Châu bên phải cửa ải mà ra, chính là Đông Di Quốc địa giới. Bởi vì một đường cưỡi ngựa chạy vội, Tề Phi bọn người tốc độ cũng mau, không đến 10 ngày thời gian. Liền đã tiến vào Đông Di Quốc địa giới. Đông Di Quốc nhiều trúc lâm, dãy núi không cao, chính là Giang Đông vùng sông nước, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, từ xưa nổi danh. Đông Di Quốc dân chúng mọi người đều am hiểu cung tiễn, săn thú, đồng thời kỹ năng bơi cũng không tệ. Đông Di Quốc Đô Thành là Đông Di Thành, quốc quân là Đông Di Vương, cũng là đời đời truyền thừa, lịch sử đã lâu, danh vọng mười chân, rất được dân chúng tôn sùng. Bất luận là Đông Di Quốc, Nam Man Quốc, Tây Nhung Quốc vẫn là Bắc Địch Quốc. Đều có đồng dạng đặc điểm, thì phải là tiểu quốc quả dân, nội bộ phi thường đoàn kết, nhất trí đối ngoại, một khi có ngoại nhân tiến vào quốc bên trong, đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, nếu có chút phát hiện gây rối đồ đệ. Liền cường thế xua đuổi. Vốn là lấy Đại Hạ Vương Triều cùng Khôn Quốc lớn như vậy quốc chi người, nhất là Tề Phi, Vương Hồng Vũ như vậy có thân phận đặc thù địa vị người, là sẽ không đi hướng đến xung quanh tiểu quốc, nhưng bởi vì danh tiếng lừng lẫy Long Quật ngay tại Đông Di Quốc. Bởi vậy lại không đi không thể. Phương tỷ tỷ, ngựa này như giống như lại không được. Tề Phi hướng về phía trước hô. Tề Phi cùng Phượng Hoàng Sở ngồi cưỡi mã sớm đổi vài thớt, bất quá trải qua mấy ngày nay không ngừng trèo đèo lội suối. Này một cũng hình như không được, trong miệng không ngừng mạo bọc mép, tốc độ cũng chậm xuống. Đi ở phía trước địa phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương nghe thấy hắn lời nói, quay đầu ngựa lại, dừng lại. Phương Hoa Tiên nói, nơi này trước không được phía sau thôn không được điếm. Đi chỗ nào làm mã đi, quên đi, vậy hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Nói liền tung người xuống ngựa. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân thấy thế, cũng bất đắc dĩ xuống ngựa, đem ngựa buộc tại một bên, đạo bên cạnh có cỏ xanh cùng tiểu khê. Chúng nó có thể chính mình ăn cỏ, uống nước. Lúc này đã là ban đêm, Tề Phi bọn người cưỡi ngựa đi ở Đông Di Quốc Sơn Đạo phía trên. Sơn đạo hai bên là thành phiến trúc lâm, mậu lâm che ở tà dương, chỉ có một chút vẫy tại đạo phía trên. Chiếu ra loang lỗ bóng cây, một trận gió mát thổi đến, thổi trúng trúc lâm gào thét rung động. Tề Phi cùng Phượng Hoàng xuống ngựa, đi đến suối một bên uống một hớp, sau đó tọa tại bên cạnh suối mặt cỏ phía trên, Phương Hoa Tiên theo phía trên lưng ngựa lấy ra bánh mì đợi lương khô. Phân cấp mấy người dùng ăn. Tề Phi nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ nhìn trong tay bánh mì. Nói, nếu không, ta đi đánh món ăn thôn quê a. Mấy ngày nay mấy ngày liền ăn lương khô, đều mờ dần ra khỏi điểu đến đây. Phượng Hoàng nói, con, ta tới giúp ngươi thịt nướng. Ngươi đừng cho ta đốt thế là được. Tề Phi đứng dậy tiến vào trúc lâm bên trong, Phượng Hoàng cùng ở phía sau hắn. Trúc lâm đổ cũng không có thiếu chim muông, hai người võ công cao tuyệt, hơi chút động động tay. Liền tróc đến nhất con thỏ hoang cùng một cái xuyên sơn giáp, theo sau trở lại tiểu khê một bên, Phương Hoa Tiên mấy người sớm nhất lên đống lửa, Tề Phi cùng Phượng Hoàng đem thỏ hoang cùng xuyên sơn giáp đặt ở phía trên nướng, chỉ chốc lát sau. Nồng đậm mùi thịt vị tại trong núi phiêu đãng. Phượng Hoàng kéo xuống một cái chân thỏ, đối với Tề Phi nói, con, tới cho ngươi ăn. Tề Phi hơi vừa lên tiếng, Phượng Hoàng đã đem thịt thỏ đưa vào hắn trong miệng, Tề Phi cắn một cái. Nhấm nháp nuốt xuống, chỉ cảm thấy mỹ vị phi thường, hắn nói, mẹ, ngươi đối với ta thật tốt. Phượng Hoàng phốc cười nhạo nói, bởi vì ngươi là con ta nha. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nhìn nhau liếc nhìn một cái, thầm nghĩ này hai người còn chân tướng mẹ con. Chủ yếu là Phượng Hoàng bộ dạng hòa Phong Giao giống nhau như đúc, các nàng thường xuyên lầm cho rằng Phượng Hoàng chính là Phong Giao. Mấy người thưởng thức lấy món ăn thôn quê, nhàn rỗi tán gẫu thiên nam địa bắc chuyện lý thú. Phượng Hoàng ôm lấy Tề Phi. Đẩy đà thân thể kề sát thân thể hắn, từng trận mùi thơm bay đến, Tề Phi chỉ cảm thấy tâm thần lay động, nhìn về phía Phượng Hoàng thời điểm, Phượng Hoàng đã ở nhìn hắn, hai người đồng thời thấu miệng môi trên, hôn môi lên. Tề Phi ngậm Phượng Hoàng môi anh đào mút hút một chút. Phượng Hoàng đưa ra một đầu đinh hương nộn lưỡi, tươi mới trơn trượt, phía trên còn có nước miếng, Tề Phi ngậm đầu này tiểu nộn lưỡi hút hút vài hơi, đem phía trên ngọt lành nước bọc hút vào miệng bên trong, lại đưa ra đầu lưỡi của mình. Cùng Phượng Hoàng nộn lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hình ảnh này nhìn qua phá lệ dâm mỹ. Thật là không có pháp nhìn. Ôi chao, bên cạnh còn có người đấy. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nhìn thấy Tề Phi cùng Phượng Hoàng hành vi, chỉ cảm thấy một trận không lời. Tề Phi cùng Phượng Hoàng bên cạnh nếu không có người, ông tại cùng một chỗ kịch liệt lưỡi hôn lấy lại vuốt ve lẫn nhau thân thể, dần dần quần áo cũng bắt đầu bóc ra đi xuống. Thân thể lớn bán trần trụi tại bên ngoài. Phượng Hoàng nâng lấy một đôi tuyết trắng vú sữa, lại lớn vừa tròn, no đủ phồng lên, cao cao đứng vững, trạng như núi đồi, ở giữa khe ngực sâu như khe rãnh. Tề Phi khuôn mặt đều lâm vào nàng khe ngực bên trong, chính liếm lấy nàng khe ngực thịt mềm. Con, ăn ngon không? Phượng Hoàng vuốt ve Tề Phi đầu nói. Ăn ngon, a. Tề Phi ngửi mùi sữa, liếm lấy vú thịt, thập phần hưởng thụ. Phượng Hoàng cởi bỏ Tề Phi dây lưng quần, kéo xuống quần của hắn, một tay cầm chặt cái kia căng đã cương lên to dài thịt heo côn. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, to lớn quy đầu rõ ràng nhắm thẳng vào Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân phương hướng, đem hai người tức giận đến không nhẹ. Phương Hoa Tiên Khanh khách cười không ngừng, nói, nhìn không được liền gia nhập a. Nói liền ngồi ở Tề Phi cùng Phượng Hoàng bên cạnh. Đưa ra một đầu tất đen chân đẹp. Dùng nàng kia mềm mại tất đen thịt chân tại Tề Phi trong quần chạm đến. Ngươi nằm mơ đi, ta mới không muốn bị cái kia căng này nọ đâm, nhìn đều đau đớn. Kỷ Thu Quân nói liền ôm lấy Vũ Du Dương. Hai cái tuyệt sắc mỹ nhân hai má kề nhau, tại lẫn nhau môi thượng hôn một cái. Màn đêm dần dần hàn lâm, sơn đạo bên cạnh, tiểu khê một bên, ánh lửa lay động, bên cạnh nhất nam tứ nữ, tại lẫn nhau mập mờ. Làm cho này cái sơn giả đêm khuya bình thêm một chút dâm mỹ, giảm bớt một chút quỷ bí. Trong núi bố cốc điểu thầm thì tiếng kêu, còn có ngẫu nhiên truyền ra giả thú gầm nhẹ, cùng với bên cạnh dòng suối tiếng cùng lửa trại tất ba tâm thanh, khiến cho sơn giả càng thêm u tĩnh. Ân a, con rất tuyệt. Đại dương vật cứng quá. A a a, dùng sức nha con. A a a. Phượng Hoàng trần trụi tuyết ngấy thân thể yêu kiều, quỳ sấp tại mặt cỏ phía trên, tuyết trắng thịt heo mông hướng về phía sau thật cao nhếch lên, Tề Phi nửa ngồi tại nàng phía sau cái mông. Hai tay đẩy ra nàng tuyết trắng bờ mông, dùng sức lay động hạ thân, lần lượt đem to dài thịt heo côn xâm nhập nàng kia phấn nộn, ẩm ướt trượt động thịt chỗ sâu. Khen khen khen, một trận kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại trong núi truyền ra. Cùng với dâm thủy tứ phía dưới vẫy ra, tràn diện dâm đãng vô cùng. Lúc này Phương Hoa Tiên cũng thoát quần áo, đang ngồi ở Phượng Hoàng tuyết trắng thịt heo mông phía trên, tráng tiến lên trước, cúi đầu cùng Tề Phi hôn môi, hạ thân, bạch hổ bánh bao. Lỗ thịt phấn nộn trơn bóng, Tề Phi đang dùng tay không ngừng đào khoét nàng màu mỡ thịt heo bánh bao, không ngừng có dâm thủy theo bên trong tiết ra, thẳng hướng đến Phượng Hoàng tuyết trắng cặp mông chảy xuôi, ướt đẫm một mảnh, dính trượt vô cùng. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ôm nhau nằm tại cùng một chỗ. Ngay tại Tề Phi ba người không xa, hai người quần áo bán giải, hôn lấy lẫn nhau miệng nhỏ, âu yếm đối phương mẫn cảm bộ vị, bên tai cũng là Tề Phi ba người ân ái âm thanh, Tuy rằng bọn hắn hành vi nhìn chướng mắt, lại này âm thanh cũng đang không ngừng kích thích các nàng cảm quan, dẫn đến các nàng dục hỏa đốt người, chính đang không ngừng ma sát đối phương tính khí giải khát. Các ngươi vẫn chưa xong sao? Vũ Du Dương nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái. Ta đều còn không có bắn đâu. Tề Phi trả lời một câu. Thật sự là. Kỷ Thu Quân ôm lấy Vũ Du Dương, hai người tiếp tục mài đậu hũ. Ta sắp ra rồi. Rất tuyệt. A a a. Thật thoải mái. Mau. Đại dương vật con. Dùng sức nha. A a a a a. Tùy theo Tề Phi mãnh liệt điệp, Phượng Hoàng bỗng nhiên dâm đãng kêu la một tiếng, tuyết ngấy thân thể nằm sấp tại mặt cỏ phía trên, toàn bộ thân thể yêu kiều một trận kịch liệt giật giật, nhếch lên cao cặp mông đã ở run rẩy. Tề Phi hít sâu một hơi, lúc này Phượng Hoàng màu mỡ lỗ thịt phát ra cường tránh mạnh mẽ mút hút lực, hắn khó có thể chịu đựng, đơn giản dùng sức nhất đưa, đem côn thịt cắt cao đội lên Phượng Hoàng hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên. Theo sau thả ra tinh quang bắn ra. Phương Hoa Tiên theo Phượng Hoàng cặp mông phía trên trượt rơi xuống, từ phía sau ôm lấy Tề Phi, lẳng lặng chờ hắn bắn xong. A, thật là thoải mái. Một lát đầu óc chỗ trống sau đó, Tề Phi gọi ra một hơi. Đem côn thịt theo Phượng Hoàng động thịt bên trong rút ra. Phương Hoa Tiên kéo lấy Tề Phi nằm ở một bên, nàng nắm lấy Tề Phi ướt đẫm côn thịt, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, nói, muốn tỷ tỷ thương ngươi sao? Muốn. Tề Phi nói. Phương Hoa Tiên mị nhãn như tơ địa đạo. Kêu mẹ. Mẹ. Ngoan. Phương Hoa Tiên quyến rũ cười, đem Tề Phi đầu hướng xuống nén. Tề Phi thuận theo tâm ý của nàng, ghé vào hai chân của nàng ở giữa, hôn lấy nàng bánh bao mật huyệt, trơn bóng không có lông phấn nộn lỗ thịt, ngoại âm nâng lên như là đồi núi nhỏ. Đại môi mật gắt gao khép kín, tại ở giữa kẹp ra một đầu tinh tế khe thịt, phía trên cũng đã bị dâm thủy ẩm ướt. Tề Phi lè lưỡi, tại nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt ở giữa qua lại liếm láp, liếm lấy, chim chíp. Có tiếng. Phương Hoa Tiên nhắm mắt trên rỉ, một tay vuốt ve Tề Phi đầu, một tay đẩy ra chính mình một bên môi mật, làm Tề Phi đầu lưỡi có thể vói vào nàng khe thịt bên trong đi thưởng thức. Tề Phi mỗi lần thưởng thức lấy nàng bánh bao mật huyệt. Thẳng đến Phương Hoa Tiên không kịp chờ đợi muốn bị cắm vào. Đến, tiến đến. Phương Hoa Tiên kéo lấy Tề Phi leo lên thân thể của nàng, mị nhãn như tơ mà nói, tiếng mẹ lỗ thịt bên trong, hảo hảo mà thống, biết không? Ân, ta sẽ dùng lực thống mẹ. Tề Phi đem quy đầu chống đỡ nàng bánh bao khe thịt, hạ thân trầm xuống, hơn nửa căn côn thịt liền lâm vào nàng kia lầy lội nộn trượt động thịt chỗ sâu. A, ngoan thịt thịt, dùng sức. A a a, Phương Hoa Tiên ôm lấy Tề Phi. Mãn chân rên rỉ lên. Tề Phi ép tại thân thể của nàng phía trên liên tục không ngừng chấn động, mông hữu lực phập phồng, lần lượt đem côn thịt xâm nhập nàng động thịt chỗ sâu nhất, xì xì tính khí ma sát tiếng không ngừng vang lên. Phương Hoa Tiên thật biết chơi. Tự nhiên làm cho như vậy buồn nôn. Kỷ Thu Quân triều Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên bên này liếc mắt nhìn, lại quay đầu lại, vừa vặn cùng Vũ Du Dương ánh mắt đối đầu, hai người nhìn đối phương trong mắt giấy lên dục hỏa. Còn có thân thể biến hóa, đều khuôn mặt đỏ lên, không phải không thừa nhận, nhìn Tề Phi, Phượng Hoàng, Phương Hoa Tiên sống động xuân cung, xác thực có thể mang đến mãnh liệt kích thích, các nàng rõ ràng cảm thấy chính mình đầu vú cùng hòn le đều tại nở. So với vừa rồi càng thêm đói khát. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachipin.net Kỷ Thu Quân bản năng đưa ra một cây ngón ngọc, chậm rãi cắm vào Vũ Du Dương động thịt bên trong, cùng lúc đó. Vũ Du Dương cũng đưa ngón tay cắm vào nàng động thịt bên trong. Hai người động thịt đều một mảnh ẩm ướt trượt, dính dính dâm thủy thẳng ra bên ngoài lưu. A. Ngoan thịt thịt. Con trai ngoan của ta. A a a. Điệp chết ta. Điệp chết ta. Mau a. A a a. Dùng ngươi đại dương vật đem mẹ lỗ thịt cắm vào xuyên. A a a. Phương Hoa Tiên dùng sức nâng lên tuyết trắng cặp mông, hết sức phối hợp Tề Phi quất cắm. Tề Phi thẳng lên vòng eo, đem hai chân của nàng tất đen chân đẹp đặt ở trước ngực nàng, bày ra liên tiếp mãnh liệt điệp, kịch liệt thân thể va chạm âm thanh liên tục không ngừng. Lúc này Phượng Hoàng ngồi ở Tề Phi bên cạnh, chỉ bên cạnh ôm tại cùng một chỗ Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương, hỏi Tề Phi, nói, con, các nàng đang làm gì thế? Tề Phi một bên rút ra đút vào một bên nói, đang làm yêu nha. Phượng Hoàng ngẩn người, nữ cùng nữ cũng có thể ân ái sao? Tề Phi nói, cũng có thể rồi. Dùng ngón tay, dùng miệng. Hí. Lúc này Phương Hoa Tiên lỗ thịt bắt đầu co lại, ồ ồ dâm thủy dâng lên mà ra, Tề Phi cũng bị kích thích không được. Phải chết. À. Phương Hoa Tiên mạnh mẽ cứng đờ, theo sau thân thể yêu kiều rung rung vài cái, vòng eo chậm rãi bình nằm trên mặt đất, nàng mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, triều hắn đưa ra song chưởng. Tề Phi nằm sấp tại trên người của nàng ôm lấy nàng. Hôn lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt. Phương Hoa Tiên vuốt ve đầu của hắn, nói, con rất tuyệt, mẹ yêu ngươi, âm hộ cũng yêu ngươi. Cảm ơn mẹ. Tề Phi nói, cung thịt nhảy lên vài cái, tại Phương Hoa Tiên động thịt bên trong phiên giang đảo hải. Không ngừng khoái làm. Lại đến. Phương Hoa Tiên vuốt ve Tề Phi mông, đem hắn mông hướng đến chính mình hạ thân nén. Ân. Tề Phi nâng lên mông, lại hướng xuống trầm xuống, tiếp tục thao làm lên. Phượng Hoàng ngồi xổm Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương bên cạnh. Tò mò nhìn hai người mài đậu hũ, hai cái này đại mỹ nhân tắt nhìn Phượng Hoàng, thấy nàng cả người trần trụi, màu mỡ nhiều chất lỏng danh khí lỗ thịt cứ như vậy hướng về chính mình khuôn mặt, chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, cảm giác cùng nữ đế Phong Giao trong người bên cạnh giống nhau. Nhưng Phượng Hoàng lại không phải là nữ đế Phong Giao. Bởi vì nếu như là Phong Giao lời nói, đã sớm làm hai người bọn họ cho nàng liếm ép. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương chăm chú nhìn Phượng Hoàng màu mỡ lỗ thịt nhìn, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Kỷ Thu Quân đối với Phượng Hoàng điềm điềm cười, nói, Phượng Hoàng tỷ tỷ cần phải thử một lần. Phượng Hoàng chớp chớp mắt đẹp, nói, như thế nào thử? Hai người ý bảo Phượng Hoàng ngồi tại đầu của các nàng phía trên phương, Phượng Hoàng nghe theo sau đó. Hạ thân phấn nộn lỗ thịt liền xuất hiện ở Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân trước mắt, nhìn gần trong gang tấc 9 tầng mật tuyết. Hai cái đại mỹ nhân không hẹn mà cùng, đồng thời đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, tại Phượng Hoàng bộ phận sinh dục mép thịt thượng hôn môi. Liếm láp lên. Thiên tầng mật tuyết danh khí lỗ thịt là như thế dày rộng, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân một người liếm Phượng Hoàng một nửa lỗ thịt, đem phía trên dâm thủy đều hút vào trong miệng, trừ bỏ Phượng Hoàng chính mình hương vị ở ngoài. Còn xen lẫn Tề Phi hương vị, mặn mặn, chát chát, mang theo nhàn nhạt thơm ngọt mùi vị, đương nhiên còn có tính mùi khai. À, rất tuyệt, thật là mềm. Phượng Hoàng chỉ cảm thấy thập phần sảng khoái, cùng Tề Phi ân ái không giống với chính là. Bị Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương nộn lưỡi liếm láp tiểu huyệt thực thoải mái, các nàng nộn lưỡi mềm mại nộn trượt, lại thập phần linh hoạt, hơn nữa chuyên tấn công âm vật của nàng đợi mẫn cảm bộ vị, thậm chí còn đem đầu lưỡi thăm dò vào nàng động thịt bên trong khoái làm. Khỏi phải nói có bao nhiêu thư thái. Phương tỷ tỷ. Ta muốn bắn. Bên này, Tề Phi tại một phen điệp sau đó, lại bắn ý nổi lên, hắn ôm lên Phương Hoa Tiên tuyết trắng cặp mông, dùng sức quất cắm, tốc độ cực nhanh. Bắn vào đi. Con. A a a. Dùng ngươi kia dơ bẩn tinh dịch đổ đầy mẹ huyệt động a. A a a a a. Ngươi cái này loạn luân đại dương vật con. A a a a a. Phương Hoa Tiên phát ra một trận dâm đảng kêu la. Tùy theo Tề Phi dùng sức điệp. Nàng lại tới nửa một lần cao trào. Hai người đồng thời cao trào, Phương Hoa Tiên thân thể kịch liệt co quắp vài cái, Tề Phi tắt dừng lại bất động, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, hai người đều là một trận nhíu mày, kia biểu cảm thống khổ vừa nhanh nhạt. Chương 220, kình địch sâu trễ, Trúc Lâm truyền ra một trận chim muông tiếng kêu, Tiểu Khê một bên tiếng nước róc rách, một mảnh yên tĩnh. Tề Phi đang ngủ say, bỗng nhiên bị một cổ buồn tiểu nghẹn tỉnh, hắn xoa xoa mắt buồn ngủ bò dậy đến. Bên cạnh đống lửa sớm dập tắt, bất quá Tề Phi vẫn có thể nhìn thấy bên cạnh vài cái trần trụi ngọc thể. Tối hôm qua ngoạn đến đêm khuya, mấy người mới lẫn nhau trước sau ngủ, Tề Phi ngủ ở Phượng Hoàng cùng Phương Hoa Tiên hai người ở giữa. Bị hai người tuyết ngấy thân thể kẹp ở trung gian, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ôm nhau nằm tại bên cạnh một khác, đều phát ra đều đều tiếng hô hấp. Tề Phi đi đến suối một bên, rất nhanh liền thả ngâm thủy. Ân, thoải mái. Phóng xong sau. Hắn xoay người trở lại trên cỏ nằm xuống, như trước nằm ở hai cái nữ nhân ở giữa, hắn cũng không cẩn thận nhìn, chỉ cho rằng nằm tại bên người vẫn là Phượng Hoàng cùng Phương Hoa Tiên, một bên ôm một người, còn nghĩ cung thịt đi phía trái một bên nữ nhân động thịt bên trong cắm đi vào. Dù sao hắn mỗi lần cùng nữ nhân đi ngủ đều là như thế, cắm đi vào sau lúc này mới tiếp tục vù vù ngủ. Đến ngày hôm sau buổi sáng, mấy người lần lượt tỉnh lại. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân mở ra hai mắt, đập vào mắt liền nhìn thấy một đám đầu thấp bé. Thân thể trần truồng thiếu niên nằm tại trong hai người lúc, trong miệng còn cắn Kỷ Thu Quân đầu vú, đồng thời còn nghĩ côn thịt cắm vào nàng động thịt bên trong. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đồng thời ngây người. A! Một lúc sau, Kỷ Thu Quân lớn tiếng thét chói tai. Nhanh chóng đứng dậy, Tề Phi côn thịt liền từ nàng động thịt thoát ly đi ra, nàng che chính mình hạ thân cả người run rẩy. Làm sao rồi? Tề Phi mở mắt buồn ngủ, dương mắt liền nhìn thấy Kỷ Thu Quân liên y phục cũng không mặc, rút kiếm trường kiếm liền triều hắn bổ đến. Dâm tặc, ta muốn chém chết ngươi. A! Tề Phi dọa nhảy dựng, liền vội vàng đứng lên tránh né. Tình huống gì? Phương Hoa Tiên cùng Phượng Hoàng ngồi dậy, hai người chỉ nhìn thấy Kỷ Thu Quân chính sách lấy trường kiếm, truy tại Tề Phi phía sau, Tề Phi tại trúc lâm bên trong không ngừng bốc lên tránh né. Tiểu dâm tặc, xem kiếm, ta cái gì cũng chưa làm. A, cứu mạng. Hai người một phen truy đánh, ầm ĩ trong rừng một mảnh hỗn loạn, xung quanh phi điểu bị kinh sợ, nhao nhao bay đi. Dưới ánh mặt trời, vài thất thất ngựa tại sơn đạo phía trên hành tẩu. Không nhanh không chậm bộ dạng, sơn đạo hai bên cỏ cây y, thúy trúc thành rừng. Một cái thiếu niên áo xanh cùng bốn cái dung mạo tuyệt sắc nữ nhân cưỡi ở trên lưng ngựa, trong này một cái nữ nhân mặt lạnh, hai mắt thường thường triều thiếu niên đầu đi ánh mắt phẫn nộ. Kỷ tỷ tỷ, ta thật không phải cố ý. Ngươi phải tin tưởng ta. Tề Phi nhìn Kỷ Thu Quân, thấy nàng như trước oán giận, nói liên tục khiển cùng giải thích. Hừ, kia ngươi chính là có ý. Kỷ Thu Quân sao có thể tin tưởng hắn? Ta không phải là cố ý, ta nửa đêm đi tiểu, lúc trở lại không nghĩ qua là. Ngươi còn dám xách chuyện này? Ta đây không nói. Tề Phi sờ sờ chính mình khuôn mặt, hắn lúc này mặt mũi bầm dập, đều là buổi sáng sau khi thức dậy bị Kỷ Thu Quân tấu. Trên người quần áo đều bị kiếm của nàng phá vỡ vài chỗ. Khanh khách. Phương Hoa Tiên cười duyên vài tiếng, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Tề Phi hỏi Phương Hoa Tiên, Phương tỷ tỷ, chúng ta Ngũ Tiên giáo khi nào thì mở vô che đại hội? Phương Hoa Tiên cười nói, đợi xử lý kia một chút ma đầu, chúng ta mỗi ngày đều mở. Nha! Tề Phi hơi có một chút thất vọng, xử lý ma đầu. Kia phải đợi tới khi nào? Sắc lang! Dâm tặc! Kỷ Thu Quân trừng mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái. Dục ngựa đi phía trước đi qua. Lúc này, xe ngựa âm thanh truyền đến, Tề Phi quay đầu vừa nhìn, phát hiện từ phía sau chạy đến một chiếc xe ngựa có chút xa hoa, tại chiếc xe ngựa này trước sau, còn có một đám người cưỡi tuấn mã vây quanh. Nhìn ra được, xe ngựa nội người không phú thì quý, không phải là dân chúng tầm thường. Nhường một chút, nhường một chút. Khi trước một cái râu quai nón đại hán đánh ngựa mà đến, triều Tề Phi bọn người kêu la. Tề Phi đánh ngựa triều bên cạnh tới sát. Tính toán làm bọn hắn đi trước, dù sao, ngựa của mình nhi muốn đà hai người, trừ hắn ra chính mình ở ngoài còn có Phượng Hoàng, mấy ngày liền bôn ba, quá mức mệt mỏi, tốc độ không bằng đối phương mã. Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương lại trừng mắt khinh mạng. Đối với mặt sau xe ngựa căn bản không làm chú ý. Lão nương ta đang tại nổi nóng, bọn hắn càng muốn hướng lên đụng, tính bọn hắn không hay ho. Kỷ Thu Quân nghiến răng nghiến lợi, một tay nhéo nhéo quyền. Phương Hoa Tiên mấy người không làm chú ý. Căn bản không cho đường, kia râu quai nón đại hán không khỏi nổi giận, Đông Di nhị vương gia xuất hành, bọn ngươi dám chậm trễ, cũng biết, chết, chữ là viết như thế nào. Phương Hoa Tiên bọn người như trước không phản ứng, chính là chậm rì rì đánh ngựa đi tới. Kia râu quai nón đại hán bất đắc dĩ, quay đầu ngựa lại triều xe ngựa nội người bẩm báo, vương gia, phía trước có vài cái thối nữ nhân không biết tốt xấu. Phải chăng muốn giết các nàng? Nữ nhân. Nhiều tuổi tác, bộ dạng như thế nào? Xe ngựa nội truyền ra một cái lười biếng âm thanh. Có bốn cái nữ nhân, đều có chút tuổi trẻ, người người đều là nhân gian tuyệt sắc. Như thế nào không nói sớm? cửa xe ngựa liêm lập tức bị người khác xốc lên, theo bên trong đi xuống đến một người đàn ông trung niên, nhìn có tứ mười mấy tuổi. Bộ dạng anh tuấn tiêu sái, nắm trong tay đồ chơi văn hóa hạt châu, vừa xuống xe ngựa, ngay tại một đám thủ hạ vây quanh phía dưới hướng phía trước mặt mà đến. Cô nương, vài vị cô nương. Nam tử Triều Phương Hoa Tiên bọn người hô, là thủ hạ của ta quá mức vô lễ. Bổn vương cho các ngươi nói xin lỗi. Phương Hoa Tiên ghìm chặt ngựa đầu, quay đầu cười nói, một điểm thành ý cũng không có, ha ha. Nam tử nhìn thấy Phương Hoa Tiên xinh đẹp khuôn mặt, chỉ cảm thấy cả người tê dại, phiêu phiêu dục tiên, hắn vui vẻ nói. Là bổn vương mạo phạm các vị cô nương, thỉnh các vị cô nương tha thứ tắc cái. Bổn vương chính là Đông Di Quốc Nhị Vương gia, Đông Di Vương Bào Đệ, hôm nay cùng các vị cô nương gặp nhau, đúng là hữu duyên, nếu là vài vị cô nương không ngại. Không bằng gả cho ở ta, bổn vương nhất định đối đãi các ngươi giống như chính phòng, như thế nào? Ha ha! Phương Hoa Tiên nhịn không được phát ra một tiếng cười duyên. Vũ Du Dương không khỏi nhún nhún bả vai, thầm nghĩ vốn là còn có cứu. Cái này tính là Đông Di Vương đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Phương Hoa Tiên cùng Vũ Du Dương đánh ngựa đi phía trước chạy như bay, Kỷ Thu Quân tắt dừng lại, quay đầu ngựa lại, lạnh lùng nhìn trước mắt một đám người, Đông Di Vương gia. Còn có cái kia một đám eo bàn thô viên thủ hạ. Ta đến giáo dạy các ngươi, chết, chữ là viết như thế nào. Kỷ Thu Quân nói chuyện lúc, mạn diệu thân ảnh bay vút dựng lên, nhân thượng tại trong không trung, liền có vô số chưởng ảnh bay tán loạn mà đến. Triều Nam tử cùng hắn thủ hạ bên cạnh đánh. Cô nương, ngươi. Hộ giá. Nam tử lớn tiếng nói. Hắn xung quanh một đám thủ hạ lập tức chắn tại nam tử trước người, riêng phần mình rút đao ra kiếm nghênh hướng Kỷ Thu Quân. Nhưng mà những người này đâu phải là Kỷ Thu Quân đối thủ. Chỉ thấy vô số chưởng ảnh rơi xuống, liên tiếp oành oành oành trầm đục vang lên, mười mấy thủ hạ nhao nhao trúng chiêu ngã xuống đất, trong miệng phục lên máu tươi, giật giật bất đắc kỳ tử đương trường. Này! Kia vương gia thấy thế quá sợ hãi. Không được lui về phía sau, cô nương, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải hạ như thế độc thủ? Kỷ Thu Quân lạnh lùng nói, bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Nói xong lại là một chưởng đánh đến, chưởng lực mãnh liệt mênh mông. Hình thành liên tiếp chưởng ảnh, giống như phẫn nộ hải triều, một tia ý thức triều nam tử công tới. Kỷ Thu Quân chẳng những có tiên thiên cảnh nội lực thâm hậu, lại tu luyện các vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh như vậy tuyệt học. Võ công mạnh mẽ cực kỳ, này vương gia tuy rằng coi như là cái siêu cao thủ nhất lưu, lại nơi nào chống đỡ được Kỷ Thu Quân nhất chiêu. Chỉ nghe bang bang trầm đục liên tục vang lên, kia vương gia thân thể sau này bay rớt ra ngoài. Ngã xuống ở trên mặt đất thời điểm sớm ngũ tạng đều toái, chết đến mức không thể chết thêm. Tề Phi cùng Phượng Hoàng tại một bên nhìn, đợi Kỷ Thu Quân thu tay lại trở lại trên lưng ngựa sau đó, Tề Phi mới nói, Kỷ tỷ tỷ, ngươi cơn tức giống như có chút lớn. Hương Hương tỷ nói qua, có thể uống nhiều một chút kim ngân hoa trà hàng hàng nóng tính. Ngươi để ta đánh một trận ta này nóng tính liền hạ xuống. Kỷ Thu Quân ngang hắn liếc nhìn một cái, đánh ngựa rời đi. Ta là nói thật, kim ngân hoa trà thật hàng nóng tính. Tề Phi cưỡi ngựa đuổi theo, trải qua hơn ngày bôn ba, Tề Phi ngũ nhân cuối cùng cưỡi ngựa tiến vào Đông Di Thành. Xem như Đông Di quốc đô thành, Đông Di Thành diện tích rất lớn, cường thành hùng vĩ đồ sộ, thành nội ở lại lấy mấy vạn dân chúng, quy mô cơ hồ đuổi kịp Thượng Khôn quốc Bắc tỉnh thành. Tiến vào trong thành sau đó, mấy người xuống ngựa, đi tại ngã tư đường phía trên, nhìn nhộn nhịp đám người, khói lửa nhân gian khí tức đập thẳng vào mặt. Phương tỷ tỷ, Long Quật ở đâu à? Tề Phi nhìn về phía Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên nói. Ta cũng không đi qua, bệ hạ nói đang đến gần Đông Hải địa phương, đến lúc đó tìm người hỏi một chút xem đi. Lúc này đã là ban đêm, đúng là giờ cơm, mấy người đang thành nội tìm gia sạch sẽ tửu lâu, điểm một chút đồ ăn. Đại khoái đoá di lên. Vài vị là phần đất bên ngoài đến a. Điếm tiểu nhị đi lên trước, cười nói. Không sai. Tề Phi nói. Điếm tiểu nhị nói, tửu lâu chúng ta còn có tốt nhất khách phòng, vài vị nếu có chút cần phải, ta có thể cho ngươi nhóm lưu lại. Vậy muốn một gian a? Tề Phi nói. Muốn hai ở giữa. Kỷ Thu Quân nói. Điếm tiểu nhị nói, thật sự có lỗi, chỉ có một gian, bất quá dọn dẹp thật sự sạch sẽ, hơn nữa bên trong có hai tờ giường, giường trải khá lớn, hẳn đủ ở. Không phải là ta thổi, toàn bộ Đông Di Thành, nhà chúng ta khách phòng là sạch sẽ nhất, không tin lời nói, các vị có thể đi hỏi thăm một chút, dĩ nhiên, giá cả cũng hơi chút hơi cao một chút. Phương Hoa Tiên nói, có thể, chúng ta muốn. Được rồi. Điếm tiểu nhị gật đầu ha eo đi qua. Sau khi ăn xong, Tề Phi mấy người lên lầu 2, tiến vào khách phòng, phát hiện quả nhiên dọn dẹp thật sự sạch sẽ, ánh sáng cũng không tệ, phía bên ngoài cửa sổ chính là náo nhiệt đường phố. Bên trong có hai tờ song song giường trải, mỗi tấm đều có thể ngủ 2-3 người, chăn điệp thật sự chỉnh tề. Tề Phi cùng Phượng Hoàng Tuyển gần cửa sổ hộ giường trải, Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương tắc tọa tại dựa vào bên trong giường trải phía trên. Đưa lấy eo mỏi, hoạt động được cân cốt. Kỷ Thu Quân nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, nói, xú tiểu tử, đêm nay ngươi nếu là dám làm loạn, ta phi thiến ngươi không thể. Tề Phi vội hỏi, Kỷ tỷ tỷ, ngươi quá bạo lực, như vậy cũng không tốt nha. Hơn nữa ta nói, đêm qua ta đều không phải cố ý, ta mơ hồ nhớ rõ ta cắm vào chính là Phương tỷ tỷ, việc cảm giác giống nhau như đúc. A, à, hay là Kỷ tỷ tỷ cũng là bạch hổ bánh bao huyệt. Ngươi quản được sao? Kỷ Thu Quân nắm lên một cái gối đầu ném tới. Tề Phi thoải mái tránh đi, lúc này Phượng Hoàng đã tại thúc giục hắn, Tề Phi cởi quần áo, ôm Phượng Hoàng lên giường, đem nàng đè ở dưới người, trực tiếp ba ba ba dâm nhạc lên. Một đêm vô sự. Đến ngày kế buổi sáng, Tề Phi trước hết tỉnh lại. Hắn lặng lẽ rời khỏi giường, đi đến Phương Hoa Tiên ba người giường phía trên, gặp ba người chính thân thể trần truồng sánh vai nằm tại cùng một chỗ, chăn chỉ đắp đến ngực của các nàng phía dưới, trước ngực vú to đều lõa lộ ra, tuyết ngấy ngọc thể trơn bóng duy mỹ. Mê người cực kỳ, đang ngủ say đâu. Tề Phi lặng lẽ sờ lên giường, vén chăn lên, sau đó dùng tay đem Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương ba người chân ngọc trước sau tách ra, cúi đầu, hướng đến bắp đùi của các nàng bên trong cẩn thận nhìn lại. Này vừa nhìn phía dưới, Tề Phi thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Phương Hoa Tiên hạ thân hắn tự nhiên là xem qua vô số lần, quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa rồi, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân hạ thân cư nhiên cũng là như vậy. Cùng Phương Hoa Tiên tiểu huyệt cơ hồ không sai biệt lắm, cũng là trơn bóng không có lông, phình phình đồi thịt, hai bên màu mỡ thịt heo môi kẹp ra một đầu đóng chặt hẹp dài khe thịt, tươi mới mà mê người, rõ ràng cũng là danh khí, bạch hổ bánh bao. Huyệt, thật sự là duy mỹ mà mê người. Tề Phi ngốc vọng thêm vài lần, nhịn không được nghĩ duỗi tay đẩy ra Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương môi mật, nhìn nhìn khe thịt bên trong là dạng gì. Nhưng mà cái kia nóng rực hô hấp đã phun tại Kỷ Thu Quân hạ thân bộ vị. Kỷ Thu Quân lúc này tỉnh lại, phát hiện không thích hợp phía dưới, mạnh mẽ ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy Tề Phi sau đó, lập tức tức giận đến giận sôi lên. A! À, Tề Phi! Kỷ Thu Quân hét lớn một tiếng, một cước đem hắn đạp xuống giường. Theo sau chém ra một chưởng triều hắn truy kích đi qua. Cùng lúc đó, Vũ Du Dương cùng Phương Hoa Tiên cũng tỉnh lại. Vừa nhìn chính mình tách ra hai chân, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, Phương Hoa Tiên thì cũng thôi đi, lúc này Vũ Du Dương cũng nhìn không được rồi. Nàng rút ra đặt ở đầu giường địch kiếm, giận dữ nói, cái này hỗn trướng thật sự là quá kỳ cục. Nói liền triều Tề Phi một kiếm đâm tới. Hai vị tỷ tỷ, chuyện gì cũng từ từ. Tề Phi chạy trối chết, không ngừng tránh né Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương vây đánh. Kỷ Thu Quân giận dữ nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Tề Phi vội hỏi, ta cái gì cũng không có làm, chính là nhìn nhìn mà thôi, nghĩ xác minh một chút huyệt của các ngươi nhi có phải là giống nhau hay không? Ta vậy mới không tin. Cả ngày nghĩ làm chuyện xấu. Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương sao có thể tin tưởng hắn, không buông tha truy sát tới. Thật không có cắm đi vào, thật đúng là nhìn nhìn. Tề Phi trong nháy mắt đem Vũ Du Dương địch kiếm đánh bay. Lại nắm Kỷ Thu Quân cổ tay mạch môn, không cho nàng lộn xộn. Hai nữ cầm lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tề Phi tại hai nữ gương mặt xinh đẹp phía trên phân đừng hôn một cái, say mê địa đạo, qua. Thật thơm. Ngươi. Kỷ Thu Quân một cước hướng đến Tề Phi hạ thân đá vào, lại bị Tề Phi hai chân kẹp chặt, màu tím hồng đại quy đầu vừa vặn đội lên nàng kia tuyết trắng chân ngọc phía trên, chỉ cảm thấy một mảnh trơn bóng. Vũ Du Dương cũng bay lên một cước. Triều Tề Phi đầu đá vào, Tề Phi há mồm đem ngón chân của nàng ngậm, còn hút hút mấy phía dưới, gương mặt hưởng thụ bộ dáng. Vô sĩ! Hạ lưu! Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nhao nhao tức giận mắng, Tề Phi lại đang các nàng tuyết trắng rất xảo mông sờ soạn một cái. Hết sức đùa giỡn. Lúc này Phượng Hoàng đi qua đến xem náo nhiệt, Phương Hoa Tiên thì thôi kinh mặc quần áo xuống giường, một bên chải vuốt đầu của mình phát, một bên cười tủm tỉm nói, tốt lắm, đừng làm rộn, đừng đam để lỡ chính sự. Tề Phi buông ra hai nữ. Hai nữ lại muốn tiến lên, Tề Phi liền vội vàng trốn ở Phương Hoa Tiên phía sau. Một phen đùa giỡn sau đó, Ngũ Nhân mặc xong quần áo, sửa sang xong phát quang, rửa mặt chải đầu một phen, sau đó hạ được lầu một, làm chủ quán lên một chút sớm một chút. Có bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao những vật này, đều sắc hương vị đầy đủ. Qua, này bánh bao thật lớn, vẫn là nở hoa đây này. Tề Phi nắm lên một cái lớn bánh bao, cắn một cái, thập phần thơm ngọt. Kỷ Thu Quân dùng bánh quẩy dính một hồi sữa đậu nành. Cắn một cái, trừng mắt Tề Phi nói, ngươi còn dám xách bánh bao, hai chữ, ta liền hoạn ngươi. Tề Phi gương mặt ủy khuất bộ dạng, như thế nào liền, bánh bao, cũng không hứa nói ra đâu này. Đây vốn chính là nở hoa bánh bao lớn a. Ăn ngươi. Vũ Du Dương cầm lấy đũa gõ hắn một chút. Tề Phi rụt tay về, lại chỉ lấy Vũ Du Dương bát sữa đậu nành, nói, Vũ tỷ tỷ, này sữa đậu nành uống ngon sao? Tạm được. Ta cũng có sữa đậu nành, uống qua người đều nói uống ngon. Các ngươi muốn hay không nếm thử? Câm miệng. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đồng thời giận trừng mắt Tề Phi, quyền nắm chặt, tùy tay đều có bạo đánh hắn một trận khả năng. Ta không nói. Tề Phi rụt đầu một cái, cúi đầu cùng ăn lên. Bữa sáng qua đi, Tề Phi sợ bị mắng, chủ động yêu cầu đi ra cửa tìm hiểu tình huống. Nhìn nhìn có thể tìm được về Long Quật, cảm kích người. Này Long Quật tuy rằng không là cái gì chỗ bí ẩn, lại cũng không phải là mọi người đều biết hiểu. Tại Đông Di Quốc, Long Quật cũng là địa vị tôn sùng, thuộc về Thánh Địa, tương đương với Nam Man Quốc Chi ở Phượng Sào, chính là Phượng Hoàng ngay tại rất thành phía sau núi, mà Long Quật lại cách xa Đông Di Thành còn có một khoảng cách. Này Long Quật cũng là bị Đông Di Quốc bảo vệ lại đến, người bình thường không đáng tin gần. Nếu không gọi tới họa sát thân, Đông Di Quốc dân chúng cho rằng Đông Di Quốc có thể hàng năm mưa thuận gió hòa, đúng là Long Quật, Long Thần sở phù hộ, bọn hắn Long Thần hô phong hoán vũ, che chở phương này thổ địa. Mấy ngày nay Phương Hoa Tiên ba người đem Phượng Hoàng dụ được thập phần hài lòng. Tề Phi lúc ra cửa, nàng cũng không tiếp tục yêu cầu đi theo ở phía sau. Vì thế Tề bay ra môn, Phượng Hoàng tắc cùng Phương Hoa Tiên mấy người trở về khách phòng. Lão bá, ngươi có biết Long Quật sao? Đường phố phía trên, Tề Phi đi đến một cái bán đồ ăn lão đầu trước người, ngồi xuống dò hỏi. Lão đầu dùng đục ngầu ánh mắt nhìn nhìn Tề Phi. Nói, ngươi này tiểu oa oa, làm sao có khả năng hỏi loại vấn đề này? Tề Phi nói, lão bá, ta không phải là tiểu oa oa, ta muốn đi Long Quật tìm kiếm giao long, lấy long huyết. Ngươi có biết đi như thế nào sao? Lão đầu dọa nhảy dựng. Ngươi không muốn sống nữa. Dám đối với Long Thần bất kính. Đi mau, nếu là bị nhân nghe qua, ngươi chắc chắn sẽ bị quan phủ bắt đi, không thể thiếu đánh một trận. Tề Phi thấy hắn đối với vấn đề này tránh, đành phải tìm người khác dò hỏi. Nề hà tại đường phố phía trên hỏi một vòng, cũng không ai có thể đem Long Quật vị trí nói rõ. Đúng lúc này, vài cái thân mặc cẩm y hoa phục nam tử từ phía trước đi đến, trực tiếp ngăn cản Tề Phi đường đi. Tề Phi vừa nhìn. Cùng sở hữu 6 gã nam tử, trong này có 3 cái thanh niên, 3 cái đàn ông trung niên, này 3 cái thanh niên cũng là Tề Phi quen biết cũ, Vương Hồng Vũ, Ngu Sao mà không phàm cùng Viên Gió Lốc. Về phần 3 người kia đàn ông trung niên. Tề Phi ngược lại đầu một hồi gặp. Này 3 người bên trong, ở giữa một người mặc như quan ngọc. Mặt mang mỉm cười, khí định thần nhàn rỗi, một bộ bình tĩnh bộ dạng, quần áo áo bào trắng, quạt lông khăn chít đầu, nhìn qua có chút nho nhã. Về phần mặt khác hai người, bên trái người mặc lấy thanh bào, hắn có thực đặc thù rõ ràng, trán thượng lồi ra một cái tiểu bao, ngoài ra mắt của hắn thần cấp nhân một loại sâu thẳm cảm giác, bên phải người tắc mặc lấy hắc bào, chắp hai tay sau lưng. Trên người khí tức cường đại, mơ hồ lộ ra một cổ coi rẻ chúng sinh cảm giác, khí độ bất phàm. Tính là chưa thấy qua, Tề Phi cũng đoán được này ba người là thiên cương địa sát ma. Tề Phi không thể tưởng được tại nơi này gặp được bọn hắn. Liền vội vàng đốn chân, toàn bộ tinh thần đề phòng. Vương huynh. Tề Phi nhìn về phía Vương Hồng Vũ. Vương Hồng Vũ tiến lên từng bước, nói, Tề huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút ba vị này tuyệt thế cao nhân, bọn họ đều là võ lâm trung tiền bối. Nói vậy Tề huynh hẳn nghe nói qua đại danh của bọn hắn. Ở giữa vị này là Ma Trí, Cơ Có Huyền, bên trái vị này là Ma Xuất, Tắm Gió Xuân, bên phải vị này là Ma Sư, Tùy Đắp Sư. Nha! Chưa từng nghe qua. Tề Phi lắc lắc đầu. Lời kia vừa thốt ra, Tùy Đắp Sư ánh mắt lạnh lùng, một cổ sát ý tràn ngập mà đến. Chương 221, Đông Di Vương Tắm Gió Xuân tắt ánh mắt hiện lên dị quang, cao thấp đánh giá Tề Phi. Cơ Có Huyền ha ha cười, lắc lư trong tay quạt lông. Nói, Tề Thiên, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là lão bộ dạng, một chút cũng không thay đổi. Tề Phi nói, đại thúc, ngươi nhận lầm người. Cơ Có Huyền không sâu cứu vấn đề này, chính là cười nói, ngươi tại đến Đông Di thành phía trước, ta đã hiểu ngươi muốn tới. Ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Tề Phi kỳ quái nói, ngươi chờ ta làm cái gì? Cơ Có Huyền ngẩng đầu nhìn trời, thiên thượng mây đen đoá đoá, buổi sáng ánh nắng mặt trời bị mây đen sở che chắn, có loại mưa gió dục đến dấu. Hắn nói, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta bắt tay hợp tác, cùng một chỗ đối phó chân chính kẻ địch. Tề Phi nghe vậy kinh ngạc, đại thúc, ngươi uống nhiều rồi a. Các ngươi mỗi một người đều là ma đầu, các ngươi không phải là ta chân chính địch nhân sao? Cơ Có Huyền thở dài, nói, ngươi không rõ. Chúng ta đều bị gạt, chúng ta vốn nên tình như tay chân, nhưng ở bọn hắn lừa gạt phía dưới, lại thủ túc tương tàn, lẫn nhau tiêu hao, chúng ta bị lường gạt trên vạn năm, là thời điểm thức tỉnh. Ta nghe không hiểu, có thể nói hay không nói tiếng người. Tề Phi là thật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cơ Có Huyền thở dài, 300 năm trước, tiên giới còn ở, lấy tiên đế cùng giao trì thánh mẫu vi tôn, bọn hắn thống ngự thiên địa vạn vật. Trêu đùa chúng sinh ở bàn tay ở giữa, về sau tiên giới tan biến, tất cả mọi người lưu lạc nhân gian, các tự mưu sinh. Tuy rằng như thế, tiên đế cùng giao trì vẫn là thiên địa chí tôn, mà chúng ta, chẳng qua là tay người ta trung quân cờ. Thủy chung bị lợi dụng. Trước kia như thế, hiện tại cũng là như vậy, chưa bao giờ chạy ra quá ma chưởng của bọn họ. Tề Phi nháy nháy mắt nói, bộ này lý do thoái thác ta nghe qua. Ân, nói thật giống như các ngươi thực vô tội tựa như. Chẳng lẽ các ngươi không phải là ma đầu sao? Bị các ngươi giết chết, giết hại người chỉ sợ nhiều không thể sổ đâu. Lúc này Tắm Gió Xuân lên tiếng, Tề Thiên, ngươi sai rồi. Tại trên cái thế giới này, trên tay dính đầy máu tươi nhiều nhất người là ngươi. Mà không phải chúng ta. Lường gạt chúng sinh, giết hại thế người nhiều nhất người, là tiên đế cùng giao trì, không phải chúng ta. Tề Phi ngẩng đầu lên nói, các ngươi miệng nhiều, ta nói không lại các ngươi. Cơ Có Huyền tiếp tục nói, tại không lâu tương lai. Tiên đế sống lại tăng thêm giao trì, tính là ma tôn sống lại, chúng ta cũng rất khó lật bàn. Đường ra duy nhất, chính là ngươi Tề Thiên, cùng chúng ta hợp tác, đại gia dắt tay hợp lực, mới có thể đánh vỡ cục diện này, đem bọn hắn thần thoại hoàn toàn tan biến. Tắm Gió Xuân tiếp lời nói, thế gian chúng sinh, nguyên vô phân biệt, ta ngươi toàn bộ đều ngang hàng, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Nhưng mà bọn hắn lại đem nhân chia làm 3-7 loại, bọn hắn chính mình cao cao tại thượng, cùng xa cực dục, mà đem người khác đạp ở dưới chân. Ngươi nói đây là vì sao? Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn cuộc sống tại trong hắc ám? Vì sao thế giới này phải có hoàng đế? Tề Thiên, ngươi thật không nghĩ tiếp tục suy nghĩ cân nhắc sao? Tề Phi nói, đại thúc, van cầu ngươi không nên nói nữa, ta thật nghe không nổi nữa. Mẹ ta kể quá, cái gì chó má tiên đế, còn có các ngươi thiên cương địa sát ma. Toàn bộ cũng không là đồ tốt, ta Tề Đại Hiệp sớm muộn gì đem các ngươi một lưới bắt hết. Cơ Có Huyền thấy hắn kiên định như vậy, ánh mắt cũng dần dần nghiêm túc, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bất quá rất nhanh lại lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, Tề Thiên a Tề Thiên, ngươi tại Ôn Nhu Hương bên trong phao lâu, đã không thuốc chữa. Một khi đã như vậy, ngươi không hợp tác với chúng ta đây liền cùng tiên đế hợp tác, trước tiêu diệt các ngươi, lại đối phó tiên đế cũng không muộn. Tề Phi vỗ lấy lồng ngực nói, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, các ngươi cứ việc phóng ngựa là được. Cơ Có Huyền ánh mắt lộ ra khác thường sáng rọi, hắn nhìn Tề Phi, hời hợt nói, ta Ma Trí tại 36 thiên cương bên trong bài danh thứ hai. Ngươi có thể làm nào? Không biết. Tề Phi lắc đầu nói. Cơ Có Huyền đạo, bởi vì có thể nhìn thấy đi qua tương lai, có được biết trước năng lực, ngươi Tề đại hiệp buổi sáng ăn mấy cái bánh bao, uống lên mấy bát sữa đậu nành, ta đều nhất thanh nhị sở. Các ngươi lúc tới sát hại Đông Di quốc nhị vương gia, ta cũng nhất thanh nhị sở, ta còn biết giao trì mang người đi bắt địch quốc. Thậm chí ngươi Tề đại hiệp cùng tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình, ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Tề Phi vừa nghe. Dọa nhảy dựng, ngươi nhìn trộm người khác, ngươi không sợ đau mắt hột sao? Cơ Có Huyền mỉm cười, thật sự là hắn có thể nhìn thấy đi qua, tương lai đoạn ngắn, bởi vậy vĩnh viễn có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng loại này xem xét nhưng thật ra là có cực hạn. Ví dụ như nhìn thấy nam nữ hoang ái như vậy riêng tư thời điểm, sẽ là một mảnh hồng nhạt, cũng không thể chân chính nhìn thấy hình ảnh, nhưng là, hắn chỉ cần nhìn thấy một mảnh hồng nhạt, chỉ biết đối phương tại khi nào đã xảy ra nam nữ hoang ái như vậy sự tình. Ngoài ra, có cực nhỏ một bộ phận nhân tương lai, hắn là nhìn không thấy. Cơ Có Huyền nói, ta có thể nhìn thấy suy nghĩ của ngươi, ta biết ngươi bây giờ muốn dùng bàn long kiếm tại trên người ta đâm mấy cái lỗ thủng. Tề Phi nghe vậy thất kinh. Hắn thật sự là nghĩ như vậy, nhìn đến thằng nhãi này năng lực không phải là thổi đi ra. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ lại, mặc dù đối phương có thể nhìn thấy ý nghĩ của chính mình không dựa theo ý tưởng để làm không được sao. Nghĩ vậy, hắn cười ha ha một tiếng, nói, đại thúc, ngươi sai rồi, ta hiện tại muốn dùng quả đấm tấu ngươi một chút, mà không phải là sử dụng kiếm đâm ngươi. Cơ Có Huyền cũng không cùng hắn tranh luận, chính là như trước mặt mỉm cười. Gương mặt tự tin. Lúc này bên cạnh tắm gió xuân bỗng nhiên trong mắt dị quang chợt lóe, tiếp lấy, Tề Phi liền phát hiện hắn trán thượng tiểu bao nứt ra rồi một đầu khe hở hẹp, sau đó theo bên trong khe hở hẹp lộ ra nhất con mắt nhỏ. Tề Phi nao nao, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại người này, cư nhiên tại trán phía trên dài quá một con mắt. Tại tắm gió xuân thụ nhãn mở một chớp mắt, Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy có loại lực lượng thần bí xâm nhập chính mình não bộ. Tiếp lấy, hắn liền cảm thấy đường phố thượng người biến mất, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lại nhìn lên, trước mắt Cơ Có Huyền bọn người cũng biến mất không thấy, hắn bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn lên. Mới phát hiện chính mình dưới chân tất cả đều là nước biển. Chính mình cư nhiên đứng ở biển rộng bên trên, chung quanh là vô tận đại dương mênh mông. Gió biển quất vào mặt, mùi tanh xông vào mũi, một loại làm người ta cảm giác hít thở không thông đập thẳng vào mặt. Tề Phi dọa nhảy dựng, chỉ cảm thấy cả người hướng đến rơi xuống dưới nước. Hắn liền vội vàng thi triển khinh công, đạp sóng biển ổn định trận tuyến, đồng thời vận chuyển nội lực, trải rộng toàn thân. Tùy theo nội lực tại bên trong thân thể lưu chuyển, trước mắt biển rộng đột nhiên biến mất, giống như mặt kính bình thường vỡ vụn ra đến. Lại nhìn thời điểm chính mình lại xuất hiện ở đường phố phía trên, xung quanh như cũ là nhộn nhịp đám người, Cơ Có Huyền bọn người chính gương mặt đùa cợt nhìn hắn. Tề huynh, ngươi không sao chứ? Vương Hồng Vũ trêu nói. Tề Phi lưng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, phát hiện tấm gió xuân trán thượng thụ nhãn đã khép lại. Trong lòng biết chính mình mới vừa rồi là gặp đối phương mà nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, chính là ảo thuật, không coi là gì. Tùy đắp sư cười lạnh nói. Kia nếu như là như vậy chứ. Nói chuyện lúc, một cổ lực lượng vô hình theo hắn thân dân trào đi ra, tùy theo cổ lực lượng này tập kích đến, dân chúng chung quanh nhau nhau đầu gối mềm nhũn, không hẹn mà cùng quỳ gối tại phía trên. Theo sau lại ngã xuống đất, cái này cũng chưa tính. Trên người xương cốt đều tại giác chi rung động, hình như tùy thời đều phải tan nát. Tề Phi cũng cảm thấy nhất cổ lực lượng cường đại đặt ở thân thể của mình phía trên, cổ lực lượng này giống như núi cao áp đính. Lớn vô cùng, hắn còn chưa bao giờ từng lĩnh hội nặng như thế như sơn nhạc áp lực này có ít nhất mấy ngàn cân nặng, hơn nữa sức nặng còn đang không ngừng gia tăng. Tề Phi cắn răng, nội lực trải rộng toàn thân, chống đỡ trên người áp lực. May mắn nội lực của hắn thâm hậu, mới không còn bị ép ngã xuống đất, mặc dù như thế, cũng cảm thấy cả người đổ mồ hôi, cố hết sức, dưới chân gạch xanh sớm vỡ vụn, bị hắn dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Tại đây cổ dưới áp lực. Tề Phi tay phải thông thả nâng lên, triều lưng bàn long kiếm chui kiếm cầm tới, cùng lúc đó, bàn long kiếm cũng phát ra một tiếng kiếm ngân vang, thanh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chui kiếm chủ động rơi vào Tề Phi tay bên trong. Bỗng nhiên, áp lực chớp mắt biến mất. Cứu mạng, có quỷ. Dân chúng chung quanh đều gương mặt hoảng sợ, nhao nhao chạy trốn, đảo mắt ở giữa, đường phố thượng cũng chỉ còn lại có Tề Phi bọn người còn tại nguyên chỗ. Tùy theo áp lực biến mất, Tề Phi cả người nhẹ một chút. Tay hắn nắm bàn long kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Cơ Có Huyền. Tùy đắp sư ngạo nghễ nói, trọng lực ép thân cảm giác như thế nào? Tề Phi lau mặt một cái thượng mồ hôi, nói, thống khoái. Cơ Có Huyền cười nhạt nói, Tề Đại Hiệp, nếu như chúng ta song phương giao thủ. Từ ta đến dự phán chiêu thức của ngươi, ma xuất dùng ảo thuật mê hoặc ngươi, ma sư dùng trọng lực áp chế ngươi, Vương Hồng Vũ, ngu sao mà không phàm cùng viên gió lốc ra tay giết ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần thắng? Tề Phi cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói, 7-8 phần A. Tuy rằng ta Tề Đại Hiệp thiên hạ vô địch, bất quá các ngươi đích xác rất cường, hơn nữa các ngươi phối hợp được cũng tốt lắm. Cơ Có Huyền ra vẻ kinh ngạc nói, có nắm chắc như vậy. Đương nhiên. Cùng địch giao thủ. Tề Phi cũng không cho rằng chính mình thất bại, đúng là loại này tuyệt đối tự tin, mới khiến cho hắn mỗi lần giao thủ đều có thể bộc phát ra mạnh nhất thực lực. Cơ Có Huyền gật gật đầu, nói, các ngươi kế tiếp là muốn long quật đúng không? Tề Phi nói, đúng vậy, ngươi có biết đi như thế nào sao? Cơ Có Huyền đạo, biết, bất quá ta không nghĩ nói cho ngươi. Nhỏ mọn như vậy. Chúng ta cũng phải đi long quật, nhất định phải trước các ngươi từng bước, như vậy mới có ưu thế nha. Nói cũng phải. Cơ Có Huyền đang muốn rời đi, bỗng nhiên lại xoay người, nói, như vậy đi, Đông Di Vương đang tại chiêu mộ giang hồ cao thủ đi tới long quật, các ngươi có thể đi Đông Di Hoàng Cung thử thời vận. Hành. Tề Phi chắp tay. Xoay người rời đi. Đáng tiếc. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất tại đường phố phía trên, Cơ Có Huyền bọn người cũng xoay người rời đi. Đi tại trên đường, Tề Phi não bộ bỗng nhiên có chút loạn, cũng không phải là bởi vì gặp được Cơ Có Huyền bọn người. Bọn hắn tất nhiên cường đại, là kình địch trung sức lực địch, hắn Tề Đại Hiệp cũng không phải là ăn chay, càng huống chi bên người còn có cái tuyệt thế cường giả, hóa hình làm người dị thú, Phượng Hoàng, tự nhiên là không sợ Cơ Có Huyền bọn người. Chân chính loạn lòng hắn thần, là Cơ Có Huyền cùng Tắm Gió Xuân Sở lời nói, bọn hắn đem nhân chia làm 3-7 loại, chính mình cùng xa cực dục, lại đem người khác đạp ở dưới chân, thông qua hy sinh người khác đến thành tựu chính mình. Trên đời này nhân sinh mà ngang hàng, nguyên vô phân biệt, căn bản cũng không cần hoàng đế. Loại thuyết pháp này hắn vẫn là lần đầu nghe nói, đối với ảnh hưởng của hắn thập phần chi đại, đối với quan niệm của hắn xung kích quả thực chính là đảo lộn tính, bởi vì thật quá có đạo lý. Trở lại tửu lâu sau đó, Tề Phi lập tức đi đến lầu 2 khách phòng, đi vào liền nhường, Phương tỷ tỷ, các ngươi đoán ta vừa rồi gặp được người nào? Ngươi gặp được người nào? Không có khả năng là đại hạ triều đình người A. Phương Hoa Tiên bọn người đang tại trong phòng đùa nghịch chính mình trang dung. Gặp Tề Phi trở về, liền vội vàng đi lên trước. Tề Phi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết sao? Phương tỷ tỷ, ngươi cũng có biết trước năng lực sao? Kỷ Thu Quân lật cái bạch nhãn, nói, ngu ngốc, này còn dùng biết trước sao? Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra. Tề Phi nói, ta liền đoán không ra. Kỷ Thu Quân nói, bởi vì ngươi là ngu ngốc. Tề Phi ôm chặt lấy nàng, Kỷ tỷ tỷ, vậy ngươi yêu thích ngu ngốc sao? Kỷ Thu Quân nói, ngươi đoán. Ta đoán không ra. Tề Phi bàn tay heo ăn mặn dừng ở nàng mông cong phía trên. Không nên sờ loạn. Kỷ Thu Quân một phen đẩy ra tay hắn, dùng sức đẩy hắn ra. Phương Hoa Tiên ngồi ở trên ghế dựa, hai chân tréo ngoẩy, hỏi, gặp được chính là thế nào vài người? Tề Phi đi tới, ngồi ở nàng tất đen trên chân đẹp mặt. Nói, là Vương Hồng Vũ, ngu sao mà không phàm cùng viên gió lốc, còn có 3 cái cao thủ rất lợi hại, có thiên vị thực lực, theo thứ tự là. Hắn đem vừa rồi tại đường phố phía trên gặp được Cơ Có Huyền bọn người sự tình nói một lần. Phương Hoa Tiên mấy người nghe xong, nhao nhao động dung. Biết trước tương lai, ảo thuật hoặc người, núi cao ép thân, thế gian lại có loại năng lực này. Một cái thiên vị cường giả nếu là lại trang bị một loại năng lực đặc thù, chỉ sợ bình thường thiên vị cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Càng huống chi loại người này còn không chỉ một cái, vậy đáng sợ. Nga, còn có, nghe nói Đông Di Vương đang tại chiêu mộ cao thủ, là muốn đi Long Quật, chúng ta có thể đi nhìn nhìn. Tề Phi nói. Phương Hoa Tiên nghe Tề Phi nói xong. Trong lòng đã hạ quyết định, Cơ Có Huyền bọn người khẳng định đã nhích người, bên ta cũng nên hành động, bất quá lại không biết Long Quật tại nơi nào, nhìn đến chỉ có thể đi Đông Di Quốc Hoàng Cung nhìn một chút. Nghĩ vậy, nàng đem Tề Phi đẩy ra. Đứng dậy nói, đi, chúng ta đi Đông Di Hoàng Cung nhìn nhìn. Bất quá. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta chỉ cần cải trang trang điểm một phen, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nàng nghĩ chính là, mấy người trừ bỏ Tề Phi ở ngoài. Người người đều là khó gặp đại mỹ nhân, nhất là Phượng Hoàng, bất luận kẻ nào thấy đều khó khăn miễn này dị tâm, Đông Di Vương Hữu Khởi có thể ngoại lệ. Kỷ Thu Quân, Vũ Du Dương đang cùng Phượng Hoàng ngoạn chơi đoán số trò chơi, lúc này bị Phương Hoa Tiên thúc giục. Cũng đều nhao nhao đứng dậy, hơi chút ăn mặc bình thường một chút, lại tại mặt phía trên lấy lụa mỏng che mặt, thu thập xong hành lễ, chuẩn bị xuất môn. Ngũ Nhân xuống lầu lui khách phòng, đi ra tửu lâu, dắt ngựa, dọc theo đường phố nhắm hướng Đông Di Hoàng Cung đi đến. Không bao lâu đến Đông Di trước cửa Hoàng Cung, quả nhiên nhìn thấy tường đỏ thượng dán một trương hoàng bản, có thật nhiều nhân tại đó bên trong quan sát. Tề Phi mấy người đi lên trước vừa nhìn, thấy được phía trên đại thể nội dung là nói. Ngày gần đây Đông Di quốc khô hạn, tu đi Long Quật hiến tế Long Thần, khẩn cầu Long Thần mưa xuống, lại theo hôm qua Đông Di nhị vương gia bị kẻ bắt cóc hại chết, kinh tra là Khôn Quốc người gây, để tránh hiến tế Long Thần thời điểm Khôn Quốc người tới quấy rối. Đặt chiêu mộ 30 danh võ lâm cao thủ đang đi tới Long Quật, tốt nhất là võ công đạt tới tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, sau đó tất có trọng thưởng. Phương Hoa Tiên mấy người sau khi xem xong, hai mặt nhìn nhau. Tốt gia hỏa. Nguyên lai Đông Di Vương chiêu mộ võ lâm cao thủ vì chính là phòng Khôn Quốc cao thủ, cũng không biết bọn hắn nơi nào được đến tin tức, cư nhiên biết Đông Di nhị vương gia là Khôn Quốc cao thủ sát hại. Tề Phi đang muốn mở miệng nói chuyện. Phương Hoa Tiên bỗng nhiên che miệng của hắn, nói, chờ một chút. Mấy người thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liền nhìn thấy tại hoàng bản bên cạnh, rõ ràng dán vào mấy tờ treo giải thưởng bố cáo, phía trên phân biệt vẽ lấy Tề Phi, Phương Hoa Tiên bọn người bức họa. Liền tên đều viết rành mạch, nói là này mấy người chính là Khôn Quốc đến hung đồ, muốn Đông Di quốc dân chúng đặc biệt chú ý, như không ai có thể cung cấp hành tung, thưởng ngân trăm lượng, như không ai có thể tập cầm lấy quy án. Tiền thưởng trăm lượng. Mấy người ngốc vọng thêm vài lần, theo sau Phương Hoa Tiên một tay lấy Tề Phi kẹp ở chính mình dưới nách, xoay người nói, đi. Ngũ Nhân tránh đi Đông Di quốc quan binh, đi đến trong thành một chỗ cái hẻm nhỏ. Tề Phi nói. Đông Di Vương như thế nào đối với chuyện này rõ ràng như vậy, tự nhiên còn đề phòng chúng ta. Hay là. Phương Hoa Tiên nói, kia một chút ma đầu không an hảo tâm, cố ý để cho chúng ta đưa đi lên cửa, cũng may chúng ta che mặt ra. Bằng không hiện tại đã đánh nhau. Tề Phi giận dữ nói, Cơ Có Huyền tên khốn kiếp kia, lại dám gạt ta. Ta không tha cho hắn. Phương Hoa Tiên lại cười nói, hắn nói không sai, Đông Di Vương xác thực tại chiêu mộ cao thủ, chẳng qua. Vì chính là đối phó chúng ta. Tề Phi lập tức nhục chí, này Cơ Có Huyền thật đúng là giảo hoạt. Phương Hoa Tiên triêu đại phố thượng liếc mắt nhìn, nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể đợi Đông Di Vương chiêu mộ đến cao thủ, sau đó trong bóng tối đi theo. Chỉ cần theo lấy Đông Di quốc người, nhất định có thể đến Long Quật, trừ lần đó ra, cũng không có biện pháp tốt hơn. Lập tức, Ngũ Nhân lại lần nữa trở lại tửu lâu nào, ở sau đó, lặng lặng chờ đợi Đông Di quốc đội ngũ xuất phát. Mỗi ngày Tề Phi đều có khả năng xuất môn xem xét tình huống. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, mới nhìn thấy một đội nhân mã theo Đông Di quốc Hoàng Cung đi ra, dọc theo đường phố rêu rao khắp nơi, khu chiên gõ trống, đại trương kỳ cổ ra khỏi thành. Tề Phi Ngũ Nhân thấy thế lập tức cưỡi ngựa đi theo ở phía sau. Giả dạng làm hành tẩu giang hồ hiệp khách, xa xa treo. Trải qua một phen xem xét, Tề Phi phát hiện Đông Di Vương đội ngũ cùng sở hữu hơn 1.000 người, trong này phần lớn là hoàng cung thị vệ, chỉ có thể coi là trên giang hồ nhị tam lưu cao thủ. Chỉ có 30 nhân đạt được đến siêu cao thủ nhất lưu tình cảnh, bất quá Tề Phi lại phát hiện, Đông Di Vương bản thân chính là cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, võ công tại phía xa hắn đang chiêu mộ cái kia một chút võ lâm cao thủ bên trên. Này Đông Di Vương giả không ngồi xe ngựa, chính là kỵ tại lưng ngựa phía trên, mặc lấy cẩm y hoa phục, đầu đội long quan, lưng đeo cung tiễn, ăn mặc thập phần quái dị, người này tướng mạo cũng có chút kỳ lạ, dài quá một tấm thật dài đầy mặt. Vóc dáng lại cao vừa gầy, tựa như ma can, nhưng hai mắt của hắn lại tinh quang bắn ra bốn phía, huyệt thái dương thật cao nâng lên, hiển nhiên nội công tu vi thập phần tinh thâm, không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ngoài ra, tại Đông Di Vương bả vai phía trên, còn đứng lấy một cái chim ưng, này chim ưng hình thể rất lớn, ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng phi đến bên trong bầu trời xoay quanh một tuần, theo sau lại dừng ở Đông Di Vương bả vai phía trên. Hiển nhiên là bị đặc thù huấn luyện ác điểu. Có thể thông nhân tính. Tề Phi Ngũ Nhân tại Đông Di Vương đoàn xe mặt sau xa xa treo, không ngừng nhắm hướng đông mặt đi qua, đói bụng liền đánh món ăn thôn quê đỡ đói, đến ban đêm liền ăn ngủ núi rừng mặt cỏ. Như thế liên tục hành tẩu một ngày rưỡi thời gian. Đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm đã tiến vào một tòa núi lớn bên trong, đến đỉnh núi mới phát hiện, Đông Hải đã thấy ở xa xa. Đám người đứng ở đỉnh núi bên trên, Đông Di Quốc tinh kỳ bị gió lớn thổi bay phất phới, một cổ gió biển khí tức đập thẳng vào mặt. Chương 222, Long Thần đỉnh núi thượng có vô số đại thụ che trời, trong này một gốc cây cổ cây tùng phía trên, Tề Phi, Phượng Hoàng, Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương Ngũ Nhân đang trốn tại cây phía trên, bị cành lá rậm rạp che lại thân hình. Mấy người lại thu liễm khí tức, Đông Di Vương nhân mã thật cũng không phát hiện. Phượng Hoàng nhìn về phía Tề Phi, hỏi, con, chúng ta tại sao muốn trốn, trực tiếp đi lên đem hắn nhóm giết chết không được sao? Tề Phi mặt toát mồ hôi nói. Của ta tốt mẹ, không thể chuyện gì đều dùng giết để giải quyết, con mắt của chúng ta chính là tìm kiếm Long Quật cùng Giao Long, này Đông Di Quốc đội ngũ, có thể không khởi xung đột liền không dậy nổi xung đột, bọn hắn nếu không phải phạm chúng ta. Chúng ta cũng không cần thiết tìm hắn nhóm xui. Dù sao, bọn hắn cũng là sinh động sinh mệnh, cũng có nhà mình người. Nha! Phượng Hoàng đối với lần này không có cảm giác gì, dù sao Tề Phi nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Hư! Phương Hoa Tiên làm cái cấm tiếng động tác. Ngũ Nhân lên núi đỉnh nhìn lại, chỉ thấy Đông Di Vương chính chỉ điểm chính mình chim ưng chung quanh xoay quanh, kia chim ưng xoay vài vòng, giống như là không có cái gì khác thường, lúc này mới dừng ở Đông Di Vương bả vai phía trên. Kêu vài tiếng. Đông Di Vương gật gật đầu, Dương vừa nói, chư vị, nơi này chính là tuyệt hảo kỳ mưa nơi, có thể bắt đầu. Lễ quan nghe vậy, lập tức tiến lên chủ trì lên kỳ mưa nghi thức, đều có tráng hán tiến lên, bắt đầu giết heo làm thịt dê. Đồng thời châm ngòi pháo, thiêu đốt hương nến, còn có vu sư lắc lư trưởng phiên, hoa chân múa tay vui sướng, trong miệng không biết tại nhắc tới chút gì. Nhất thời, toàn bộ đỉnh núi thập phần náo nhiệt. Chính là, tàn tại cây tùng phía trên Tề Phi bọn người lại gương mặt mộng. Đông Di chọn Vương Trạch tại nơi này kỳ mưa, hiển nhiên Long Quật ngay tại không xa, có thể Tề Phi bọn người lại căn bản không nhìn thấy Long Quật tại nơi nào, tiếp tục như vậy không thể được. Đông Di Vương lĩnh nhân tiến hành một phen kỳ mưa nghi thức sau đó. Không bao lâu liền đã đến giữa trưa, chỉ thấy Đông Di Vương người tại đỉnh núi bên trên vui chơi giải trí, lại nghỉ ngơi một lát. Theo sau cư nhiên bắt đầu khua chiên gõ trống phản hồi. Tề Phi bọn người thấy thế đều là gương mặt kinh ngạc. Này liền coi xong. Nhìn theo Đông Di Vương người rời đi sau đó, Tề Phi bọn người theo cổ tùng thượng phi thân rơi xuống, đi đến Đông Di Vương kỳ mưa địa phương, tra xét một phen, cũng không phát hiện có cái gì chỗ dị thường. Bất đắc dĩ phía dưới. Phương Hoa Tiên nói, như vậy đi, chúng ta phân công nhau tìm kiếm, theo lý thuyết. Long Quật đang ở phụ cận, một canh giờ sau đó, mặc kệ có tìm được hay không, chúng ta đều hồi nơi này hội hợp. Tốt. Cũng được. Tất cả mọi người không có dị nghị. Phương Hoa Tiên, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương phân biệt triệu ba phương hướng đi qua, Tề Phi tắc hướng nam một bên Đông Hải phương hướng đi đến, Phượng Hoàng một tấc cũng không rời đi theo tại phía sau hắn. Tề Phi cùng Phượng Hoàng hướng nam vừa đi hơn 10 trượng. Không bao lâu đi đến một chỗ vách núi bên cạnh, đứng ở trên vách núi, có thể nhìn thấy đông một bên biển rộng, vô tận đại dương mênh mông thổi đến từng trận gió biển, mang theo một cổ biển rộng mùi tanh, bờ biển cành hoa trùng trùng điệp điệp. Xung kích đen nhánh đá ngầm, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt biển phía trên, sóng sáng lóng lánh, giống như ngàn vạn kim lân. Tề Phi cùng Phượng Hoàng trạm tại bên cạnh vách núi thưởng thức một phen cảnh đẹp, Tề Phi sờ sờ cái bụng, nói, mẹ, ngươi có đói bụng không? Phượng Hoàng lắc lắc đầu, dùng tay ngọc sờ hướng hắn hạ thân, cách đũng quần cầm chặt hắn côn thịt. Tề Phi thân thể cứng đờ, vội hỏi, của ta tốt mẹ, trước đừng làm, giúp ta đánh món ăn thôn quê, điền đầy bụng nói sau thôi. Phượng Hoàng nháy mắt, nói, con, ngươi ăn món ăn thôn quê, ta ăn dương vật của ngươi. Hành. Tề Phi nói xong, mà bắt đầu chuẩn bị đống lửa. Phượng Hoàng tắt cứ trảo món ăn thôn quê. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi liền sinh ra một cây đuốc. Phượng Hoàng cũng rất nhanh bắt được nhất con thỏ hoang, hơi chút xử lý một phen liền phóng tại đống lửa phía trên nướng. Đợi thỏ hoang nướng chín sau đó, Tề Phi kéo xuống một đầu chân thỏ liền ăn, trong miệng nói, qua, thật thơm. Lúc này hạ đang chợt lạnh. Tề Phi cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Phượng Hoàng đã đem trán tựa vào chính mình một bên trên bắp đùi, chính há mồm ngậm chính mình đại côn thịt không ngừng mút hút đâu. Cùng lúc đó, tại vách núi phía dưới. Này vách núi chiều cao trăm trượng. Sâu không thấy đáy, phía dưới có mây mù lượn lờ, thấy không rõ là bộ dáng gì, mà vách núi đi qua chính là Đông Hải. Vách núi cùng Đông Hải ở giữa có mảng lớn đá ngầm, chặn sóng biển xung kích. Vách núi phía dưới có một khối bình địa. Phía trên đứng lấy mấy thân ảnh, lại đúng là Cơ Có Huyền, Tắm Gió Xuân, Tùy Đắp Sư, Vương Hồng Vũ, Ngu Sao Mà Không Phàm cùng Viên Gió Lốc Lục Người. Lục Nhân nhìn cách đó không xa vách núi, mấy trượng ngoại vách núi phía trên. Có một chỗ ao rơi vào lỗ thủng, là một cái sâu thẳm mà đen nhánh sơn động, cửa vào rất lớn, có rộng vài trượng sưởng, về phần sâu đậm, ai cũng không biết, bởi vì cơ hồ không có người đi vào người đều đã chết. Đây là trong truyền thuyết Long Quật. Vương Hồng Vũ kinh dị nói. Không sai. Ma Trí Cơ Có Huyền cười cười, ngũ đại dị thú một trong Giao Long liền tại bên trong. Năm đó Vương Ngạo Thiên Hòa Phong Vọng Thư lấy gian kế dụ dỗ huynh để chúng ta tới đây, khi đó Giao Long còn chưa suy yếu. Hung hãn vô cùng, chúng ta căn bản đấu không lại, trừ bỏ Khương Nguyên Công ở ngoài, tất cả đều chết tại nơi này. Các ngươi nhìn, này mảng lớn màu hồng, liền là năm đó chúng ta chảy xuống máu tươi. Hắn chỉ xung quanh màu hồng mặt đất. Còn có vách núi thượng mảng lớn màu hồng nham thạch, phía trên giống như còn lộ ra rỉ sắc khí tức. Đám người thấy thế, cũng không khỏi động dung, theo bên trong này, liền có thể tưởng tượng ra năm đó đại chiến đến cỡ nào thảm thiết. Ngu Sao Mà Không Phàm hỏi. Ma Trí Tiền Bối tính toán như thế nào làm? Là trực tiếp đem Giao Long dẫn tới giết rơi, vẫn là. Cơ Có Huyền thản nhiên nói, bọn ngươi quá coi thường Giao Long, tính là hết sức yếu ớt. Cũng không phải là chúng ta có thể giết chết. Tính là có thể giết chết, cũng chắc chắn trả giá thật lớn đại giới, các ngươi cũng không nghĩ bởi vậy chết a. Cho nên, phải mượn dùng Tề Thiên bọn người lực lượng, mới có thể thành công. Vương Hồng Vũ lo âu nói, nếu để cho Tề Phi tham dự. Sợ là sẽ bị hắn kiểm đi tiện nghi, ngày đó tại Phượng Sào thời điểm chúng ta vốn là ổn chiếm thượng phong. Ai có thể nghĩ đến Tề Phi tiểu nhi kia cư nhiên cùng Niết Bàn trọng sinh Phượng Hoàng lăn lộn tại cùng một chỗ, quả thực đáng giận. Cơ Có Huyền đạo, cái này muốn xem ai thủ đoạn cao minh rồi, nếu là ta đợi kỹ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho, bất quá các ngươi yên tâm, phải tin tưởng năng lực của ta, tương lai toàn bộ, sớm tại của ta nắm giữ bên trong. Mấy người đều tin tâm tăng nhiều, bọn hắn biết Cơ Có Huyền năng lực, nếu hắn đều nói như vậy. Tự nhiên là có 10 chân nắm chắc. Cơ Có Huyền tiếp tục nói, Đông Di Vương đã hiến tế xong rồi, rất nhanh Giao Long liền đi ra ăn cống phẩm. Đến lúc đó làm theo lời ta bảo, trăm vạn không thể khinh thường. Mấy người đều gật đầu xác nhận. Vách núi phía trên. Tề Phi ăn xong nướng thịt thỏ, dùng tay áo lau mép một cái quần áo dính dầu mỡ, mảng chân sờ sờ Phượng Hoàng trán. Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, hoặc bác cười. dùng phấn lộn lưỡi thơm liếm liếm đầu rim của hắn, lại đem quy đầu chứa vào miệng bên trong mút hút. Thật sự sảng khoái. Tề Phi hít sâu một hơi, mẹ, chờ một chút, ta trước nước tiểu cái nước tiểu. Phượng Hoàng phun ra đầu rim của hắn, ngẩng đầu đến, đứng dậy đứng ở một bên. Tề Phi trèo vách núi phía dưới nhìn xung quanh thêm vài lần, nói, qua, thật sự là sâu không thấy đáy, cũng không biết sâu đậm, nói thật, ta còn có điểm sợ độ cao đâu. Phượng Hoàng nói, con, muốn hay không mẹ mang ngươi bay xuống đi nhìn nhìn. Quên đi, ta lại không phải là không đi qua vách núi phía dưới, đều rơi xuống vách núi nhiều lần. Tề Phi lắc lắc đầu, nắm lên một tảng đá, tùy tay trèo vách núi hạ phóng ném đi xuống. Tảng đá này rất nhanh rơi xuống vách núi, cơ có huyền bọn người ngẩng đầu nhìn thấy, đều dọa nhảy dựng, nhao nhao tránh né. Ba, một tiếng, tảng đá đập rơi xuống đất mặt, toái đầy đất. Ngu sao mà không phàm giận dữ nói, ai thất đức như vậy? Cư nhiên trời cao vòng cung, hướng xuống mặt ném tảng đá, đừng làm cho ta nhìn thấy, nếu không ta nhất định làm thịt hắn. Vương Hồng Vũ cùng viên gió lốc cũng nhao nhao quát mắng, tảng đá kia theo phía trên vách núi ném xuống đến, lực lượng thập phần chi đại. Nếu là tạp tại đầu phía trên, tính là bọn hắn nội công thâm hậu, cũng không thiếu được muốn đầu rơi máu chảy. Phía trên, Tề Phi ném hoàng tảng đá sau đó, đem đại dương vật nhắm ngay vách núi phía dưới, bắt đầu nhường, một cổ thật dài thủy tiễn bắn rơi ở phía dưới. Bị gió thổi qua, liền tan ra, trải qua một đoạn thời gian bay xuống, nhưng cũng thành công rơi vào vách núi phía dưới. Phía dưới, cơ có huyền bọn người quát mắng hoàng ném tảng đá người sau đó, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên lại mỗi ngày thượng lấm tấm. Rơi xuống vô số giọt nước. Cái này không có cách nào tránh né, nước này quá dày đặc, tất cả mọi người không có ngoài ý muốn trên người dính thật nhiều thủy tích. Tắm gió xuân nói, chẳng lẽ là trời mưa? Tùy đắp sư gật gật đầu, có khả năng. Dù sao Đông Di Vương Cương vừa kỳ hoàng mưa. Nhưng là thiên thượng như thế nào còn có thái dương, hơn nữa cũng không thấy mây đen. Trời đẹp mưa nha, rất bình thường. Vương Hồng Vũ lại ngửi một cái quần áo thượng, hạt mưa, phát hiện có một cổ mùi lạ. Lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, bỗng nhiên biến sắc, nói, không tốt, có người ở phía trên phóng nước tiểu. Cái gì? Này! Vô sĩ! Ném hoàng tảng đá lại phóng nước tiểu, là cái nào không biết xấu hổ hỗn đảng làm ra loại sự tình này? Vương Bát Đảng! Nếu là bị ta bắt đến, ta phi làm thịt hắn không thể. Mấy người một trận chửi rủa, đều cảm thấy xui vô cùng, sợ phía trên lại có nhân ném tảng đá, phóng nước tiểu, liền vội vàng tìm một gốc cây thấp bé cây cối, trốn tại dưới cây. Không dám tiếp tục đi ra. Chỉ có cơ có huyền sắc mặt bình tĩnh, tay cầm quạt lông, thản nhiên nói, nhất định là Tề Phi tiểu nhi kia, hừ, vô sĩ như vậy, đợi sau khi là hắn biết sự lợi hại của ta rồi. Phía trên, Tề Phi phóng hoàng nước tiểu sau đó. Chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Hắn quăng quăng côn thịt, kéo lên đũng quần, cục chắc đai lưng, xoay người trở lại vách núi một bên hòn đá phía trên ngồi xuống. Phượng Hoàng lập tức phát, quấn tại hắn trên người nói, con, mẹ phía dưới ngứa. Tề Phi ôm lấy nàng nói, ai nha, chúng ta còn muốn đi tìm Long Quật, đợi sau khi cùng với Phương tỷ tỷ các nàng hiệp. Ân, ta trước cho ngươi liếm liếm a. Mau. Phượng Hoàng vén lên váy dài. Đứng ở Tề Phi trước mặt. Tề Phi đem đầu thăm dò vào nàng đáy quần. Rớt ra nàng gợi cảm quần lót ren, lè lưỡi đi liếm nàng kia màu mỡ vô cùng nộn huyệt. Tề Phi tại bên cạnh vách núi thượng cùng Phượng Hoàng dâm nhạc, làm chậm trễ tìm kiếm Long Quật thời gian, mà Phương Hoa Tiên các nàng ba người đi nhầm phương hướng. Cũng không có gì thu hoạch. Bất tri bất giác lúc, một canh giờ thời gian liền mau qua tới, mấy người liền cũng bắt đầu phản hồi. Nhắm hướng Đông Di Vương kỳ mưa địa phương đi qua, cùng lúc đó, vách núi phía dưới. Cơ có huyền bọn người chính đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên, bầu trời trung bạch vân rất nhanh chuyển biến, biến thành đóa đóa mây đen, nhanh chóng đem thiên thượng thái dương quang che đỡ, cùng với từng trận cuồng phong. Thổi trúng xung quanh cỏ cây không ngừng lay động. Cơ có huyền đột nhiên mở mắt, nói, muốn đi ra. Mấy người nhao nhao trèo vách núi thượng Long Quật nhìn lại, bỗng nhiên. Một tiếng rồng ngâm truyền đến, ngao, một tiếng, âm thanh chấn động bát phương. Thẳng lên cửu tiêu. Tiếp lấy, một màn kinh người xuất hiện, Lục Nhân chỉ thấy long quật lỗ thủng miệng ra hiện một viên to lớn đầu, viên này đầu so với thớt còn đại hơn mấy vòng, bộ mặt dữ tợn, trán thượng có màu vàng sừng rồng, cằm dưới có long tu rủ xuống. Long mục lớn như đèn lồng, bắn ra hai bó kim quang, bắn ra thật xa, xuyên thủng tầng mây, chiếu sáng nửa bầu trời. Giấu đến, không muốn xảy ra tiếng. Cơ có huyền triều mấy người truyền âm. Đám người nhao nhao thu liễm khí tức, sợ bị này con giao long chú ý tới. Một khi như thế, nói không chừng liền có khả năng trở thành giao long mục tiêu công kích, trở thành miệng của hắn lương. Dù sao, này con giao long cũng không là cái gì điềm lành dị thú, mà là danh phù kỳ thực mãnh thú, đây cũng là Đông Di chọn Vương Trạch tại trên núi Kỳ Mưa. Không dám tới gần long quật nguyên nhân. Bất quá, chỉ cần có thể ăn no uống chân, này con giao long đổ cũng không có khả năng quá mức làm càn, không đến mức tiến vào trong thành tàn sát nhân loại, hơn nữa biển rộng bên trong liền có đầy đủ đồ ăn. Hoàn toàn có thể mãn chân khẩu vị của hắn. Tùy theo đầu rồng xuất hiện, long thân cũng theo đó du đi ra, thật dài thân thể, lại thô vừa tròn, phía trên hiện đầy màu vàng vẫy, còn có bốn con long trảo, kiên cố hữu lực, móng tay vô cùng sắc bén. Thải tại nham thạch phía trên, nham thạch giống như đậu hũ bình thường vỡ vụn ra. Tại đây con giao long đuôi rồng cũng rời đi long quật sau đó, toàn bộ con rồng thân cũng rơi vào cơ có huyền bọn người trong mắt. Thật không hổ là thượng cổ sống sót xuống ngũ đại dị thú một trong. Này con giao long uy phong lẫm lẫm, đầu rồng to lớn, long mục kim sáng lóng lánh, toàn bộ con rồng thân có hơn 10 trượng trưởng, màu vàng long lân hiện lên sáng bóng, long trảo vô cùng hữu lực, long thân so địa vương xà tư tư thân thể còn muốn lớn hơn. Còn muốn trưởng, bất luận kẻ nào thấy đều khó khăn miễn xem thế là đủ rồi. Ngao, này con giao long trở ra long quật sau đó, cũng không ngừng chạy, bay thẳng cách xa đi ra, tại không trung dạo chơi, phi thân triều vách núi đi lên. Đi. Cơ có huyền tiếp đón một tiếng, nắm lên Vương Hồng Vũ, phi thân đi theo. Tùy đắp sư bắt lấy ngu sao mà không phàm, tắm gió xuân bắt lấy viên gió lốc, cũng phi thân lên vách núi, theo sát phía sau. Tề Phi cùng Phượng Hoàng trở lại Kỳ Mưa nơi thời điểm. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân cũng trở về, mấy người trao đổi vài câu, đều tỏ vẻ không có gì thu hoạch. Phương Hoa Tiên cau mày nói, kỳ quái, theo lý thuyết Long Quật đang ở phụ cận mới đúng, nhất là tới gần vách núi địa phương. Phi Nhi, ngươi xác định vách núi bên kia cũng không phát hiện gì sao? Tề Phi ngẩn ra, a, cái này, giống như không có ôi chao. Giống như. Phương Hoa Tiên nghi ngờ nhìn hắn. Ân. Tề Phi có chút chột dạ, hắn đem thời gian đều dùng tại cùng Phượng Hoàng dâm nhạc phía trên. Nơi nào cẩn thận tìm kiếm qua. Vào thời khắc này, một tiếng rồng ngâm theo vách núi phương hướng truyền đến, tiếp lấy lại là một tiếng. Mà ở rồng ngâm âm thanh khởi đồng thời, Tề Phi lưng bàn long kiếm cũng phát ra một tiếng khanh kiếm ngân vang. Phương Hoa Tiên mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời trung mây đen dày đặc, ánh nắng mặt trời sớm bị che chắn, vốn là bạch vân cũng đều chuyển hóa thành mây đen, tầng tầng lớp lớp, đặt ở đỉnh đầu của mọi người, cấp nhân một loại vô tận cảm giác áp bách. Lập tức, một đầu màu vàng giao long theo vách núi phương hướng lên không dựng lên, to lớn đầu rồng, to dài long thân, tứ móng trảo không, đuôi rồng lay động, đồ sộ vô cùng. Tề Phi, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nhao nhao trợn tròn đôi mắt. Ngốc nhìn một màn này, giao long bay lên không hình ảnh. Phượng Hoàng tắc như lâm đại địch, mi tâm Phượng Hoàng ấn ký nổi lên hồng quang, trên người quần áo không gió mà bay. Giờ này khắc này, Phương Hoa Tiên trong não không khỏi nhớ lại tới đây phía trước. Phong Giao tự nhủ quá nói. Phương giáo chủ, lần đi long quật, toàn bộ an bài, ngươi đều nghe rõ chưa vậy? Minh bạch, chính là cụ thể chấp hành, chỉ sợ có chút độ khó. Việc tại nhân vì, trên đời bất cứ chuyện gì đều tồn tại nhất định độ khó. Nhưng chúng ta không thể bởi vì nan, liền không đi làm. Phiêu lưu càng lớn, tiền lời cũng càng lớn. Một người nếu như chỉ làm không có khiêu chiến sự tình, tránh đi trọng yếu sự tình, như vậy nhân cũng liền phế đi. Ta hết sức mà làm. Ngươi muốn cho Phi Nhi nghe ngươi lời nói sau còn có Phượng Hoàng tại bên cạnh, tin tưởng các ngươi có thể thành công. Thuộc hạ tất không có nhục mệnh. Phương Hoa Tiên lấy lại tinh thần, lúc này giao long đã bay lên không tiến vào mây đen tầng bên trong. Tại trong tầng mây mây mưa thất thường, qua lại dạo chơi, nhìn qua vô cùng đồ sộ, khoảng khắc sấm chớp rền vang, ken ken rung động, tiếp lấy, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền từ trên trời giáng xuống. Đây là giao long. Vũ Du Dương ngốc vọng nói. Kỷ Thu Quân cảm nhận giọt mưa rơi tại mặt phía trên cảm giác, nhịn không được nói, không thể tưởng được Đông Di Vương kỳ mưa đương thực sự có dùng, thật sự là thần kỳ. Vào thời khắc này, bầu trời trung giao long một trận xoay quanh, theo sau mạnh mẽ hai mắt trừng. Trong mắt kim quang chiếu xạ tại kỳ mưa nơi, hướng bên này rất nhanh phi lạc. Mau tránh ra. Phương Hoa Tiên tiếp đón một tiếng, phi thân hướng về sau mặt đi qua. Tề Phi, Phượng Hoàng, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân cũng nhao nhao thối lui. Một mực thối lui đến cổ cây tùng xuống. Giao long phi thân rơi xuống, long trảo đội lên kỳ mưa trên đài. Kỳ mưa trên đài có đại lượng cống phẩm, đều là Đông Di Vương mang đến, giết qua đi heo dạng gia súc những vật này, đều trưng bày chỉnh tề. Giao long hơi vừa lên tiếng, long miệng mở rộng, trong miệng phát ra một cổ mạnh mẽ hấp lực, liền đem phía trên cống phẩm toàn bộ hút vào miệng bên trong, lại ngẩng đầu, đem cống phẩm nuốt vào trong bụng. Phương tỷ tỷ, làm sao bây giờ, là trực tiếp thượng vẫn là? Tề Phi nhìn về phía Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, chờ một chút nhìn. Đối mặt giao long loại này trong truyền thuyết thần cấp dị thú, nàng không có chút nào nắm chắc, một cái không tốt, ở đây đám người khả năng liền vạn kiếp bất phục. Tề Phi hỏi Phượng Hoàng, mẹ, nếu như đối đầu giao long, ngươi có mấy thành nắm chắc? Phượng Hoàng nói, 5-6 thành A. Nàng thân là ngũ đại một trong dị thú, cũng nắm giữ rất lớn lực lượng, đồng thời còn hóa tạo thành nhân loại. Này có hại có lợi. Chỗ tốt là lực lượng trong cơ thể càng thêm ngưng tụ, hành động càng thêm linh hoạt, chỗ xấu là đã không có thân thể khổng lồ, bùng nổ lực lượng đã không bằng giao long, thân thể càng lớn, duy nhất có thể phóng thích ra lực lượng lại càng cường. Tề Phi nói, có 5-6 thành lời nói, lại tăng thêm chúng ta, liền có 7-8 phần rồi, có thể đánh. Phương Hoa Tiên nghe vậy, không khỏi tin tưởng tăng nhiều, tốt, vậy động thủ. Tề Phi rút ra bàn long kiếm, dẫn đầu đánh về phía giao long. Phượng Hoàng thân hình lập lòe, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh ra một chưởng triều giao long công tới. Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân cũng rất nhanh đuổi theo, riêng phần mình bày ra bình sinh tuyệt học, tính toán đem giao long vây giết tại nơi này. Cùng lúc đó, cơ có huyền bọn người cũng phi thân theo phía trên vách núi được đỉnh núi, liền giấu ở một cây đại thụ tán cây ở giữa. Nhìn thấy Tề Phi đám người đã cùng giao long đại chiến tại cùng một chỗ, Vương Hồng Vũ có chút kích động. Hắn hỏi, ma trí tiền bối, chúng ta là phủ muốn giết đi qua. Cơ có huyền cười nhạt nói, không vội vàng, không vội vàng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ra sân cuối cùng, nhất định là người thắng. Ngu sao mà không phàm nói. Tiền bối tính toán thải dùng phương pháp gì, có thể đồng thời bắt này thiền cùng đường lan. Cơ có huyền cười nói, trước hết để cho Tề Phi bọn hắn cùng giao long đánh một trận, có Phượng Hoàng tại, Tề Phi bọn hắn thua không được, nhưng là tính là có thể thắng. Cũng là thắng thảm, bởi vì giao long thiên phú năng lực là hành vân bố vũ, thủy có thể khắc lửa, có thể tại trình độ nhất định phía trên áp chế Phượng Hoàng lực lượng. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại ra tay. Đem bọn hắn một lưới bắt hết. Chương 223 Phượng Hoàng VS Giao Long, tiền bối bày mưu nghĩ kế, chúng ta bội phục. Viên gió lốc nhịn không được tán thưởng, người còn lại cũng đều vui lòng phục tùng. Cơ có huyền nhất tập áo bào trắng, tay cầm quạt lông. Hiện ra hết nho nhã phong lưu, hắn cười nhạt nói, lấy việc phải nói sách lược, động não, không thể chỉ dựa vào cậy mạnh, các ngươi đang cùng Khôn Quốc giao thủ trong đó, nhiều lần thất lợi, chính là cái này nguyên nhân. Tiền bối dạy rất đúng. Vương Hồng Vũ nói. Lúc này, Tề Phi bọn người đang cùng giao long đấu tại cùng một chỗ. Đây cũng là Tề Phi lần thứ nhất cùng dị thú chính diện giao phong, đã biết Phượng Hoàng lực lượng sau đó, là hắn biết dị thú năng lực có cường đại dường nào. Nhưng chân chính đối đầu, lại là một khác lần cảm nhận. Này con giao long hình thể khổng lồ, hung thần ác sát, trên người bao trùm một tầng kim màu xanh quang hoa, có thể đem đại bộ phận ngoại đến công kích chắn tại bên ngoài. Cho dù là thiên vị cường giả, cũng khó mà đánh tan tầng này phòng hộ tráo. Ngoài ra, giao long thế công cũng vô cùng mãnh liệt, trung đùi đắc ý phía dưới, liền có cuồng bạo khí phóng túng triều bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ phương hướng bao trùm hết thảy chung quanh. Làm người ta căn bản không thể nào ngăn cản. Nhìn thấy Tề Phi bọn người không có hảo ý bao vây công tới, Giao Long phát ra phẫn nộ rồng ngâm âm thanh, khổng lồ long khu tại trong không trung dạo chơi, bốn con long trảo cắt bọc lấy một đoàn mây trôi. Ngao một tiếng, thật lớn chân trước hướng về phía trước thải đi. Phượng Hoàng dẫn đầu đánh về phía Giao Long, trắng nõn tay ngọc hóa thành màu hồng cự chưởng, phía trên có lưu ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, một chưởng đánh ra, giống như không khí chung quanh đều đang thiêu đốt. Khắp không gian nóng rực vô cùng, cùng Giao Long trên người hơi nước gặp nhau, suy một tiếng, bốc lên mảng lớn hơi nước, tràn ngập bốn phía. Oành một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng Ngọc Chưởng cùng Giao Long Long Trảo đối với tại cùng một chỗ, bạo ra trận trận khí lãng. Cùng bạo vô cùng lực lượng triều bốn phương tám hướng khuếch tán, thổi quét toàn bộ, cầu mưa đài trực tiếp bạo toái, phía trên cống phẩm, hương nến những vật này toàn bộ hóa thành bột phấn, xung quanh phạm vi mười mấy trượng nội bụi cỏ dại lâm. Đại thụ che trời nhao nhao bẻ gãy, có thậm chí nhổ tận gốc, liền đất đều bị lột bỏ một tầng, núi đá bạo toái, nổ thành vô số bụi, tại không trung bay lên. Giao Long phát ra một tiếng hét lớn, thân hình bay lên không, tan mất Phượng Hoàng kia cường đại lực đạo. Phượng Hoàng cũng phi thân lui về phía sau, ở phía sau lui quá trình bên trong, thân hình giống như con quay bình thường tốc độ cao xoay tròn, đồng dạng tan mất Giao Long lực lượng, theo sau lại lần nữa phi thân tiến lên, công hướng Giao Long. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng huy động bàn long kiếm, rất nhanh phát sát mà đến, nhưng còn chưa tới, liền đánh ra liên tiếp kiếm khí, hiện lên hình quạt triều Giao Long công tới. Tề Phi thầm nghĩ, này nghiệt long hình thể khổng lồ như vậy, tùy tiện đánh ra một chút kiếm khí, cũng chắc chắn có thể đánh trúng hắn. Nhưng mà sự thật cùng hắn suy nghĩ có chút khác biệt, nhưng thấy này Giao Long thân hình dạo chơi, linh hoạt đem Tề Phi kiếm khí tránh đi, mấy chục đạo kiếm khí tập kích đến, chỉ có tam đạo kiếm khí khó mà tránh khỏi. Rơi vào hắn long khu bên trên, trong này hai đạo kiếm khí bị hắn trên người thanh màu vàng khí tráo sở ngăn trở, chỉ có một đạo kiếm khí đánh tại bụng của hắn long lân phía trên, chỉ nghe đinh nhất thanh thúy hưởng, tia lửa văng khắp nơi. Một đạo kiếm khí cuối cùng cũng bị Giao Long long lân văng ra, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Tề Phi thấy thế lập tức nhất ngốc, ám nói một tiếng lợi hại. Giao Long tức giận trừng hướng Tề Phi, một cái long trảo triều hắn trên người nghiền ép xuống. Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng áp lực tập kích đến, như núi như nhạc, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Tề Phi dựa vào chính mình thân thể pháp linh hoạt, thân hình một phân thành hai, triều trái phải hai bên lướt ngang ra. Khi Giao Long long trảo bị vô ếch chụp hụt, rơi tại trên mặt đất, chỉ thấy núi đá băng liệt, lực lượng cường đại cùng mặt đất chạm vào nhau, nổ ra một cái thật sâu lỗ thủng. Đợi đến Giao Long thu hồi long trảo, Tề Phi lưỡng đạo thân hình lại hợp hai làm một. Lại lần nữa triều Giao Long công tới. Vô vi đạo cuốn cật vô thượng phân thân phương pháp, là từ Vô Tự Thiên Thư bên trong diễn biến mà đến, nói là phân thân, kỳ thật cũng không phải là thật phân thân, chẳng qua tại đặc thù địa phương vị biến hóa phía dưới. Tốc độ nhanh đến trình độ cực cao, nhìn qua giống như là một người đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương, thậm chí bốn cái, bát cái địa phương, kỳ thật nói cho cùng vẫn là một người một cái thân thể, chính là tốc độ quá nhanh làm người ta sinh ra thị giác phía trên khác biệt. Một chiêu này có thể mê hoặc kẻ địch, làm người ta khó có thể phán đoán thế nào một là chân thân, mặc dù đối phương có thể phán đoán thành công, mình cũng có thể thứ nhất thời dời đi phương hướng, thời khắc mấu chốt có thể dùng đến bảo mệnh. Phượng Hoàng cùng Giao Long giao thủ, nhiều lắm xem như năm mở, Tề Phi tắc dựa vào có bàn long kiếm tại tay, lại tăng thêm hắn nội công hùng hậu, cũng là miễn cưỡng có thể cùng Giao Long trải qua mấy chiêu. Mà Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân ba người liền hoàn toàn không đủ nhìn. Mặc dù các nàng người mang vô vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh như vậy kỳ công, cũng khó mà tới gần Giao Long, tại ngoài ba trượng đã bị Giao Long trên người khí tức sở kinh sợ, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đem chân khí trải rộng toàn thân, để tránh lọc vào bất trắc. Phương Hoa Tiên ba người đều là gương mặt hoảng sợ, thật không nghĩ tới, dị thú lực lượng khủng bố đến loại này tình cảnh, đây vẫn chỉ là suy yếu trạng thái dị thú, nếu là trạng thái toàn thịnh phía dưới. Không biết là đáng sợ đến bực nào, này đã hoàn toàn vượt qua thiên vị cường giả phạm vi, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thoát phá cảnh giới, mới có như thế lực lượng. Song phương một hồi đại chiến, tại đỉnh núi phía trên tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Chân khí kích động sở sinh ra phá tiếng truyền khắp khắp nơi, tại xung quanh đỉnh núi phía trên đều nghe được rành mạch. Tề Phi cùng Phượng Hoàng hai người phối hợp, cùng Giao Long càn đấu khó có thể phân chia tách rời, khi thì có thể chiếm thượng phong. Nhất thời nhưng cũng không làm gì được đối phương. Mà Phương Hoa Tiên ba người theo bên cạnh hiệp trợ, ngẫu nhiên cũng có thể đối với Giao Long tạo thành quấy rầy, này lại càng thêm chọc cho Giao Long nổi giận, khổng lồ Long Khu không ngừng bay lên dạo chơi. Phóng xuất ra càng thêm lực lượng cuồng bạo. Núp ở phía xa cổ cây tùng quang ở giữa cơ có huyền bọn người thấy thế, đều nhao nhao ghé mắt, vô cùng động dung. Này Nghiệt Long rất lợi hại. May mắn chúng ta không có ra tay, bằng không thắng bại khó liệu. Viên Gió Lốc đầy mặt kinh hãi chi sắc. Cơ có huyền cười nói, ngươi có biết là tốt rồi, nhớ lấy gặp chuyện muốn động não. Tiền bối dạy rất đúng. Viên Gió Lốc xấu hổ nói.